mọi người đã quay trở lại với audiobook xuyên Việt, và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục cuộc hành trình trong Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên với nhân vật chính Sở Dương. Khi mà đến thời điểm này thì Sở Dương đã biết được cả hai bên nội ngoại của mình rồi. Ở phần trước, sau khi Sở Dương từ trong cái chỗ của chấp pháp giả trở về thì thấy nói chung ông nội và ông ngoại của mình đang đánh nhau túi bụi vì nói chung là hiểu lầm thôi. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là chương thân nhân gặp mặt để biết thêm thông tin chi tiết. Bây giờ thì cũng chiều muộn rồi nên là mình sẽ đọc luôn chứ không nói nhảm nữa. Hai vị lão gia tử ở cách đó khá xa lại nghe không thấy, đánh tới đỏ mắt, vẫn còn là ngươi một quyền ta một cước, hung hăng ẩu đả. Sở lão gia tử mắt tinh trong lúc cấp bách liếc nhìn lại, chỉ thấy Sở Dương đang đứng trước mặt Dương lão phu nhân, vui mừng quá đỗi vội vàng nói trở về rồi. Trong lúc kinh hỉ thì lại thoáng sơ sẩy, lập tức bị Dương bạo giáng cho hai quyền liên tục lên mặt, chỉ thấy xung quanh toàn sao là sao, phẫn nộ quát lớn. Đánh cái con bà ngươi, ngoại tôn ngươi đã trở về rồi, ngươi còn đánh cái gì? Dương bạo ngẩn ra nói, ngoại tôn đã trở lại là một chuyện tốt, nhưng ta và ngươi là thông gia, ngươi chửi bà nội ta thì không được, rồi lại vung quyền đánh tiếp. Sở Hùng Thành thấy mắng vậy cũng không phải, đuối lý đành phải tránh trái né phải. Dương bạo thì không chịu buông tha, liều mạng truy đuổi khắp tràng. Dương lão phu nhân tức giận tới cả thất khiếu bốc khói, phẫn nộ quát lên, lên, tách hai người bọn hắn ra cho ta. Ra lệnh một tiếng, Sở Phi Lăng, Dương Nhược Hùng lập tức xuất lĩnh mấy trăm vệ sĩ như lang như hổ xông lên, mạnh mẽ tách hai vị lão gia tử ra. Bị kéo ra nhưng Dương lão gia tử vẫn còn dãy giụa đạp thêm một cước, Sở lão gia tử cũng không cam lòng yếu thế cũng đạp một cước trả lễ. Tiểu phúc của hai người cùng bị tập kích, lúc này mới chịu tách ra, nằm vật trên mặt đất thở hồng hộc. Dương lão phu nhân giận dữ đứng dậy, vung quải trượng trong tay chỉ trỏ, chính khí lẫm liệt giáo huấn một trận. Còn ra cái thể thống gì nữa hả? Đây là thông gia hay sao? Nào có ai đi thăm người thân cuối cùng lại biến thành bộ dáng như vậy hả? Hai người các ngươi có biết xấu hổ hay là không? Tuổi tác của các ngươi cộng lại cũng sắp tới 200 rồi, vậy mà vẫn còn tranh cường háo thắng giống như một đám con nít vậy. Hôm nay chính là ngày vui, gặp lại ngoại tôn. Nếu hai lão gia hỏa các ngươi còn phá rối, ta sẽ lột da sống từng thằng. Sở lão gia tử trong lòng oán hận, ngoại tôn ngươi trở về rồi thì ngươi mới nói như vậy, vừa rồi sao không thấy ngươi nói thế, lại còn kêu gào bảo lão công của ngươi hung hăng giáo huấn ta, thực sự không gì độc hơn tâm địa đàn bà. Chỉ nghe Dương lão phu nhân tiếp tục mắng, Sở Hùng Thành, ngươi cũng vậy, nói thế nào thì chúng ta cũng là khách nhân, ngươi thân là Sở gia gia chủ, đây chính là đạo tiếp đãi khách nhân của ngươi sao? Đáng thương, lão thân vượt mấy ngàn dặm đường chạy tới đây, bây giờ miệng đói, bụng khát, vậy mà ngươi vẫn còn đi khi dễ lão Dương. Sở Hùng Thành tức giận tới thất khiếu bốc khói, nhất thời há miệng trợn mắt. Ta khi dễ lão Dương, ngươi nói thật đúng là không có lương tâm, rõ ràng là Dương gia các ngươi đánh tới trước cửa nhà chúng ta. Dương lão phu nhân giận dữ nói, nếu ngươi không có làm gì sai, hắn lại đi đánh ngươi sao? Đánh ngươi là muốn tốt cho ngươi thôi. Sở Hùng Thành lập tức tắt tiếng, ai, đã từng gặp bao nhiêu kẻ biết bao che khuyết điểm, nhưng chưa từng thấy ai như cái lão thái bà này. Mẹ nó chứ, ai bảo lão tử không phải là lão công của ngươi. Bất quá cũng may mà lão tử không phải. Chỉ thấy Dương phu nhân đá một cước vào mông của Dương bạo lão gia tử mắng. Người thật là mất mặt, chỉ là một Sở Hùng Thành nho nhỏ không ngờ cũng có thể đánh người thành bộ dáng thế này. Dương lão gia tử rú lên một tiếng đau đớn nhảy dựng lên, há cái miệng vừa rách vừa sưng tếu lên mà kêu, ta chỉ đùa với hắn mà thôi. Sở Dương đứng bên cạnh nhìn mà há hốc cả mồm trợn trừng con mắt, cơ bắp co giật. Ta phắc, cả nhà ngoại công tất cả đều là một ổ cực phẩm à. Bây giờ thì ta đã hiểu cái tính cách vô cùng lưu manh lại không chịu thua thiệt của ta là từ đâu mà ra rồi. Hóa ra đều là từ nơi này di truyền mà có. Cái này thực sự không thể trách ta được nha. Ở bên kia Sở lão gia tử giống lớn một tiếng, thu thập chỗ này sạch sẽ, bảo phòng bếp giết heo mổ dê đãi khách, chuẩn bị rượu ngon. Hai vị lão gia tử oán hận chừng mắt nhìn nhau một hồi, đột nhiên lại cùng ôm bụng lăn ra cười lớn. Dương bảo lão gia tử chỉ vào Sở Hùng Thành, ngươi nhìn bộ dáng ngươi hiện tại kìa, ha ha, thật giống như một con chó hoang. Sở Hùng Thành cười to, thế ngươi không nhìn thấy bộ dáng ngu ngốc của ngươi hiện tại sao, giống như một con lừa hoang bị người ta nướng sạch lông. Mọi người một trận dở khóc dở cười. Sở Dương nhìn mà da đầu run lên, không chú ý có một tráng hán chạy tới bên cạnh mình, đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại, một cảm giác áp bách ập xuống đầu. Ngẩng đầu lên thì thấy vị tráng hán hình thể cao lớn cường tráng như một con beo đã đứng trước mặt cúi đầu quan sát chính mình. Sở Dương tự cho rằng vóc dáng của mình đã không thấp, một thước 83 còn thấp nữa sao? Chỉ là vị trắng hắn này so với mình không ngờ vẫn cao hơn tới hai cái đầu, chiều ngang thì càng to hơn gấp đôi. Hắn vừa đứng ở chỗ này, Sở Dương lập tức cảm giác thấy thương thiên đại địa mất đi nhan sắc. Trắng hán Dương Nhược Hùng vương bàn tay lớn như tay gấu vỗ lên vai Sở Dương, cười ha hả, Sở Dương sao? Ta là cứu cứu của ngươi, Dương Nhược Hùng. Ồ, ngươi sao vậy? Thì ra là một cái vỗ này đã đập cho Sở Dương ngồi phẹt xuống mặt đất. Hắn hiện giờ còn chưa khôi phục công lực, nào chịu được cự linh thần trưởng vỗ xuống như thế. Dương Nhược Hùng lại vun tay túm lấy tóc Sở Dương nhấc lên, chân rời khỏi mặt đất, đưa tới trước mặt mình quan sát từ trên xuống dưới một lượt, hồ nghi nói. Làm sao mà ngươi cứ mềm nhũn ra như bún thế này, vỗ cái là gục, thể trạng của ngươi quá yếu rồi. Một tay treo Sở Dương như cái lá khô, tay còn lại nhéo nhéo khuôn mặt Sở Dương, chặt chặt không ngừng. Bộ dáng hiện tại thật không tệ, giống hệt như ta trước đây. Đúng là cháu ngoại thì giống chú, không giống thì mới có vấn đề. Cháu trai, cười với cứu cứu một cái nào. Sở Dương đáng thương hiện giờ thở còn không xong, hai chân lơ lửng giữa không trung, sắc mặt tím ngắt, bị treo lơ lửng giống như một con cá khô phơi nắng, ngay cả nói chuyện cũng không nên lời, làm sao mà còn cười được. Trong lòng cả giận không ngừng chửi rủa. May mắn là không giống ngươi, nếu như giống thì cả đời này sợ rằng tìm vợ cũng khó. Chẳng qua ngươi tên Dương Nhược Hùng, cái tên này thực sự đặt quá chuẩn, cũng không biết là ai lợi hại như vậy, vừa sinh ngươi ra đã biết là ngươi giống con gấu. Thanh âm vừa kinh vừa sợ của Dương Nhược Lan truyền tới. Dương Nhược Hùng, ngươi buông nhi tử của ta ra, rồi lao tới như một con hổ cái. Dương Nhược Hùng vội vàng thả Sở Dương xuống theo thói quen vỗ bả vai. Thân thể ngươi quá yếu, sau này phải theo cứu cứu luyện tập cho tốt. Ặc, lại ngã rồi. Lại một trưởng vỗ Sở Dương ngồi phẹt xuống đất thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch. Dương Nhược Lan giận dữ xông tới một trưởng đánh đại ca mình thối lui sang một bên giận dữ nói. Cháu trai người thân thể gầy yếu lại bị phong trụ kinh mạch, không có nửa điểm huyền công. Ngươi, ngươi muốn hại chết hắn sao? Dương Nhược Hùng gãi đầu gãi tai cười gượng hai tiếng. Thì ra là thế, ta còn đang không hiểu sao tên tiểu tử này lại mềm oặt như bún thế. Ngượng ngùng tính cách đánh bài chuồn đột nhiên bừng tỉnh, giận tím mạch. Là ai phong trụ kinh mạch của cháu trai ta? Thật là to gan, có phải lão già Sở Hồng Thành kia không? Dương Nhược Lan vừa thẹn vừa giận mắng, lăn mẹ qua một bên. Dương Nhược Hùng từ nhỏ đã sợ muội muội của mình, mở miệng hậm hực đi mất. Nhiều người thì lực lớn, tuy rằng Sở gia đã bị phá lanh tanh bành, nhưng hơn ngàn người cùng nhau quét dọn, chẳng mấy chốc thì đâu lại vào đấy. Đương nhiên, đại sảnh tiếp khách thì đã không dùng được nữa, dù sao thời tiết cũng ôn hòa cho nên dứt khoát tổ chức tiệc ngay trong sân. Hai vị lão gia tử đều trở lại chỗ của mình, điều trị thương thế hết tầm bộ thân thể, thay đổi một bộ quần áo mới, xử lý một chút máu ứ động và bầm tím trên mặt, sau đó khoác một cái áo choàng thật đẹp, vênh cái mặt tựa như cái đầu heo của mình mà nghênh ngang xuất hiện. Sở Dương lúc này mới bắt đầu bái kiến ông ngoại, bà ngoại, cậu mợ, dập đầu liên tục như gà mổ thóc. Tuy nhiên cũng thu hoạch được một đống lễ vật thật lớn, trong đó Dương lão phu nhân tặng cho một thanh bảo kiếm nghe nói chém sắt như bùn, Dương lão gia tử thì tặng một thanh chùy thủ hàn quang tứ phía, nghe nói là thượng cổ thần binh. Hai kiện lễ vật này vừa xuất ra, toàn bộ Sở gia lập tức ngập tràn ánh mắt hâm mộ, đây chính là hy thế chân bảo. Chỉ có Sở Phi Lăng cùng Dương Nhược Lan là cười khổ trong lòng, đao kiếm của bọn họ đều là do Sở Dương tặng cho, so với đao kiếm trước mắt này không chỉ mạnh hơn vài cấp bậc. Mấy thứ này Sở Dương tùy tiện có thể lấy ra được, cho nên làm sao hắn có thể để ý tới. Với ánh mắt của Sở Dương thì đương nhiên không qua một thanh chùy thủ hay một kiếm này vào đâu, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Sở Dương nhận được quà của người thân tặng, cả ở kiếp trước cho lẫn kiếp này, cho nên hắn vẫn rất kích động, lễ phép cảm tạ, thưởng thức một phen, yêu thích không nỡ buông tay, thậm chí trong mắt còn có một chút cảm xúc dâng trào, khó khăn lắm mới khống chế lại được. Dương Nhược Lan cùng Sở Phi Lăng nhìn thấy đột nhiên trong lòng đau xót, hiểu được tại sao Sở Dương lại như thế, phu thê hai người lập tức giống như đánh vỡ ngũ vị tạp trong trần. Ngũ vị tạp trần trong lòng, vừa xấu hổ vừa hối hận, nhi tử cần cũng không phải bảo đao bảo kiếm hay thần binh lợi khí gì, hắn cần là một phần tâm ý, mình thân làm cha mẹ không ngờ chỉ lo cao hứng mà quên mất chuyện này. Thanh kiếm này tên là Suy Tuyết, tục truyền là bội kiếm của nhất đại kiếm quân Đông Phương của ngàn năm trước. Chém đinh chặt sắt, chém sắt như bùn, để một sợi tóc rơi qua thì cũng đứt. Dương lão phu nhân thấy cháu ngoại phu thường thích thú lễ vật mình tặng, không khỏi an lòng, ánh mắt đều híp lại cười nói: đa tạ bà ngoại tặng kiếm, cháu nhất định sẽ không cô phụ thanh kiếm này. Giờ Dương cảm động nói, hắn biết một thanh kiếm như vậy trong mắt mình tuy không tính là gì, nhưng ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục vẫn là thần binh lợi khí có số má. Dương gia đoạt được nó nhất định cũng phải khó khăn. Thanh chủy thủ này truyền thuyết là Nghiệt Long chủy, chính là dùng sừng của một con linh thú thập cấp Nghiệt Long chế tạo mà thành, sắc bén vô cùng. Hơn nữa bản thân mang sẵn hàn khí, chỉ cần cắt vào một điểm da thịt là có thể khiến địch nhân huyết mạch đông cứng trong nháy mắt mà chết. Dương Bạo cười ha hả, lão phu luôn quang minh lỗi lạc, thích dùng nắm đấm, lại càng ưa thích cái khoái cảm nện bang bang lên thân kẻ khác, tựa như đánh ra da ngươi vừa rồi ấy, khục khục, cho nên không thích cái loại tiểu binh khí có chút âm hiểm này. Bất quá ta thấy tiểu tử ngươi bộ dáng âm hiểm, cho nên mới mang ra tặng. Mọi người nghe vậy cười ngất, còn Sở Dương thì dở khóc dở cười, đây là đang tặng quà đó sao? Cái gì mà bộ dáng âm hiểm? Hơn nữa ngài đã từng gặp ta sao? Không ngờ còn vì ta có bộ dáng âm hiểm mà mang cổ tới tặng. Sở Dương sờ mũi thù lễ vật, ở trong cửu kiếp không gian kiếm linh như có điều suy nghĩ nói. Nghiệt Long chủy thủ này cũng có chút tác dụng, tạm thời ngươi có thể dùng để đâm lém, ám sát, đợi đến khi thực lực trưởng thành có thể trực tiếp hấp thu hiển hàn khí trong Nghiệt Long chủy thủ, hóa thành thất âm hàn khí của ngươi. Sở Dương ừ một tiếng, đem ra so sánh kỳ thực lễ vật của cứu cứu vẫn là khiến Sở Dương thích nhất. Vị cứu tử này không ngờ là trực tiếp nhất, tặng luôn cho hắn 500 khối tử tinh. Đây, cái này mới gọi là thực tế chứ, cần gì phải màu mè hoa lá cảnh. Tên biểu muội thật đáng yêu, Dương Nha Nha, không ngờ cũng tặng cho một cái túi bình an. Sở Dương thầm nghĩ trong lòng, xem ra toàn gia nhà ông ngoại chẳng có bao nhiêu văn hóa, lấy cái tên cũng nhà quê. Trình độ đặt tên so với sư phụ Mạnh Siêu Nhiên của mình thì đúng là có điểm kém cỏi, giống như Sở Dương, Đàm Đàm, tên nghe thật hay. Dương Nhược Hùng cười ha hả, muốn vỗ vỗ vai Sở Dương nhưng vẫn kịp nhịn lại, đành phải vỗ xuống bắp đùi của mình rồi nói oang oang. Ta không có bảo bối gì, ta cảm thấy bảo bối, ba cái linh tinh gì đó cũng không thực tế như tử tinh được. Cháu trai, ra ra ngươi không cho ngươi tử tinh, vậy cứu cứu cho ngươi tử tinh. Ngươi muốn bao nhiêu, cứu cứu cho bấy nhiêu, chỗ này ngươi cầm trước đi, còn muốn nạp tiểu thiếp, thiếu tử tinh thì cứ bảo cứu cứu, chỗ ta vẫn còn. Mọi người lại trợn mắt há hốc miệng, nạp tiểu thiếp. Còn có cứu cứu trực tiếp như vậy sao? Đây mới là lần đầu tiên gặp mặt, không ngờ đã chuẩn bị cả vợ bé cho cháu trai. Dương Dương, tên người là do ai đặt vậy? Đặt thật hay nha. Dương Bạo cười toe toét đánh giá ngoại tôn, cảm thấy thằng cháu ngoại này trừ thân thể hơi gầy yếu, không thật sự khỏe mạnh ra, thì cái gì cũng tốt. Đương nhiên nếu có thể cao lớn thô kệch như cứu cứu của hắn thì càng tuyệt vời. Nghĩ thế mà tiếc nuối thở dài, thầm nghĩ Sở ra giống nòi quá tệ, xem ra cũng chỉ được đến vậy mà thôi. Là sư phụ ta đặt cho, Sở Dương cẩn thận nói, thầm nghĩ cái tên này hay ở chỗ nào, người cũng hiểu được cái tên này hay sao? Ồ, khi đó ngươi còn chưa biết thân thế của mình đúng không? Sư phụ ngươi làm sao lại biết cha ngươi họ Sở, mẹ ngươi họ Dương? Dương lão gia tử rất kinh ngạc. Người này không đơn giản à nha? Sở Dương, ha ha, đây không phải là hai nhà chúng ta hay sao? Hơn nữa nhũ danh còn là Dương Dương, rõ ràng là Dương gia chúng ta chiếm phần hơn. Sở Dương giờ khóc giờ cười, rốt cuộc hiểu được cái tên này hay ở chỗ nào, thì ra là vị lão gia tử này tưởng Dương này là trong cây Dương. Là Dương ở trong Dương Quang, Sở Dương sửa lại. Dương nào dù sao cũng là Dương, Dương Bạo vung tay lên, dắt Dương vào chuồng, cũng là Dương chứ không phải là con lừa. Sở Dương liền trợn mắt, thế nào, cháu ngoan, ngươi có vừa lòng với lễ vật của chúng ta không? Dương Bạo lão gia tử cười ha hả, rồi nhìn quanh tự hào nói, chúng ta đâu có giống một số kẻ, keo kiệt đến nỗi giấu hết cả tử tinh vào trong túi không nỡ lấy ra. Nói xong liền liếc mắt nhìn đảo Sở Hùng Thành cười lạnh. Sở Hùng Thành lập tức tức giận quay đầu đi chỗ khác, trong lòng thầm hử lạnh. Não tử không muốn nói toạc ra mà thôi, Sở gia chúng ta không có tài đại khí thô như Dương gia các ngươi sao? Ngươi cho rằng lão phu không biết chuyện Dương gia các ngươi tìm được một cái mỏ tử tinh quáng nhiều năm trước, bằng không thì tử tinh ngọc tủy móc đâu ra? Lập tức lấy ra 500 khối tử tinh, thực sự hào phóng, tuy đây đã là tiền thu vào nửa năm của Sở gia chúng ta, nhưng đối với Dương gia các ngươi cũng chỉ là sợi lông trên 9 con trâu mà thôi. Bằng không huyết y đội tất cả đều là hoàng tọa của các ngươi, làm thế nào mà luyện ra được? Lão hỗn đản, thật nghĩ người ta đều ngu ngốc sao? Lão phu chỉ nể mặt quan hệ hai nhà, không muốn vạch trần bộ mặt thật của ngươi, bằng không một câu truyền ra thì gia tộc các ngươi chết sạch. Dương Bạo cười ha hả nói, hiện tại ngoại tôn rốt cuộc cũng về nhà, ta an tâm rồi. Nhớ năm đó cha ta 76 mới sinh hạ lão tử, có thể nói là chịu biết bao gian nan. Khục khục, Dương lão phu nhân liên tục ho khan. Mọi người đều ngạc nhiên, ngoại tôn trở về thì liên quan chó rồi tới chuyện cha người 76 tuổi mới sinh ra ngươi. Bất quá vì lão gia tử này thật đúng là mạnh mẽ, 76 tuổi không ngờ vẫn còn khai trì tán diệp được. Thấy ho khan, Dương Bạo lập tức đổi giọng, mặt không đỏ, tim không gấp nói. Lúc ấy Nha Nha và Dương Dương đều sắp sinh, đúng lúc đó cha ta lại đoạt được một khối tử tinh ngọc tủy, cho nên liền mời cao nhân phân ra thành hai khối ngọc bội, một khối khắc chữ Sở, một khối khắc chữ Dương, đại biểu cho thân thế thân phận của hai người. Dương Bạo quay đầu: "Cháu trai, ngọc bội của ngươi đâu?" Sở Dương vội vàng móc ra, còn Hồng Y thiếu nữ bên cạnh cũng lấy ra ngọc bội đưa tới. Dương Bạo tay cầm hai khối ngọc bội mừng rỡ cười toe toét: "Chính là hai khối này, ha ha." Sở Dương ẩn ước cảm thấy có gì đó không ổn, quả nhiên lập tức nghe thấy Dương Bạo nói: "Lúc ấy còn có một ước định, đó chính là nếu hai hài tử này đều là trai hoặc đều là gái thì cũng thôi, nhưng nếu một nam một nữ thì sẽ kết hợp thành phu thê, ha ha, đây đúng là ông trời hợp tác à." Sở Dương trong đầu nổ ầm một tiếng, lập tức cảm thấy choáng váng, vì Hồng Y thiếu nữ bên cạnh cũng kinh ngạc một hồi, sau đó mặt mũi đỏ bừng, hung hăng dậm chân: "Ra ra, ngài lại nói lung tung rồi." Rất hiển nhiên cô nương này cũng không được biết trước. Dương Bạo mừng rỡ nói: "Dương Dương, lại đây, xem vợ người nổi sung lên kìa." Dương Nhược Hùng vỗ bả vai Sở Dương, mặt mày hớn hở: "Cháu trai, mau tới xem khuê nữ nhà ta thế nào, mà sau này không thể gọi là cháu trai nữa, phải gọi là hiền tế, ha ha, hiền tế, nhanh lên nào." Sở Dương liền ngây ra như phỗng. Dương Nhược Lan cùng Sở Phi Lăng ngây ngẩn cả người, hai người cùng nhớ ra năm đó quả thực là có chuyện này, lập tức thầm hô không ổn. Nhi tử trở về chỉ lo cao hứng, không ngờ lại quên mất chuyện này, làm thế nào cho phải đây? Người khác thì không biết, nhưng hai người bọn họ há lại không hay. Sở Dương trong lòng sớm đã có người ái mộ yêu mến, hơn nữa giữa Hạ Tam Thiên còn có một lão bà hoàng đế đã sinh hài tử, còn có hoàng hậu lão bà si ngốc chờ đợi. Tên gia hỏa này bây giờ lại lòi ra một cái hôn ước từ trong bụng mẹ. Có thể khẳng định một điều, Sở Dương tuyệt đối sẽ không tiếp nhận, ngay cả tuyệt sắc như Âu Thiến Thiến, Sở Dương ở chung một thời gian dài như vậy cũng không hề động tâm mảy may, huống chi là vị biểu muội mới gặp mặt này. Không được. Sở Dương còn chưa kịp nghĩ ra nên trả lời thế nào thì Dương Nha Nha đã nổi giận đùng đùng mở miệng, nước mắt rưng rưng: "Ta còn tưởng rằng các ngươi dẫn ta tới làm gì, thì ra là vì chuyện này, các ngươi làm sao có thể làm như vậy?" Tiểu cô nương ủy khuất rầu miệng bi phẫn nói: "Đây là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, đã ước định rồi, ngươi nói không có tác dụng, ta nói là được." Dương Nhược Hùng vung tay lên: "Huống chi ra ra ngươi đã định thì càng không thể sửa đổi." Dương Nha Nha vừa vội vừa ủy khuất, rốt cuộc nước mắt trào ra: "Dương Dương, ngươi thấy sao?" Dương Bạo trừng mắt nhìn cháu ngoại mình. Sở Dương sở cằm nói: "Biểu muội xinh đẹp như vậy đương nhiên là chuyện tốt, chỉ là ta đã có lão bà rồi." "Ngươi có lão bà rồi?" Lời vừa nói ra, không chỉ toàn bộ Dương Bạo mà ngay cả toàn gia Sở Hùng Thành cũng trợn mắt há hốc mồm, bao gồm cả Dương Nhược Lan lẫn Sở Phi Lăng đều giống như bị sét đánh. Những lời này quả thực quá mức kinh người. "Ngươi, ngươi..." Dương Bạo trợn mắt nhìn Sở Dương, ngón tay chỉ kích động run rẩy cả người: "Vậy lão bà của ngươi đâu?" Vốn định chất vấn một câu, nhưng nghĩ tới gia hỏa này lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy, làm sao biết trong nhà đã định trước hôn nhân, thực sự không trách được hắn. "Lão bà ta đi học nghệ với sư phụ rồi," Sở Dương bình thản ung dung nói. "Đi với sư phụ nàng?" Dương Nhược Lan quan tâm nhất lập tức hỏi: "Lão bà ngươi tên gì, bộ dáng thế nào, các người đã thành thân sao?" Sở Dương lộ ra thần sắc khó xử, ghé sát tai mẫu thân nói: "Nương, chúng ta cũng không thể thối hôn lần này đâu, không chỉ riêng nhà chúng ta, cho dù là đệ nhất cửu đại gia tộc, Dạ gia cũng không thừa nhận nội hậu quả khi thối hôn." Tâm nhãn của Sở Dương là sắc bén cỡ nào, liếc mắt một cái đã nhìn ra, muốn thoái thác vụ hôn nhân này thì trừ mẹ mình ra không ai có thể làm được, cho nên rõ ràng là phải thuyết phục mẹ trước. Bất quá hắn cũng không nói dối, đệ tử chung ở nơi này của Ninh Thiên Nhai và Bố Lưu Tình thì cho dù là Dạ gia cũng không dám thối hôn, một khi chọc cho hai vị chí tôn này nổi giận thì đúng là tai họa ngập đầu. Mà hơn nữa, đệ tử chung của hai vị chí tôn nếu đổi thành Dạ gia, đừng nói là một đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương, cho dù là một con heo nái thì cũng phải lấy về nhà mà cung phụng, làm sao có gan đi mà thối hôn. Dương Nhược Lan vừa kinh vừa hỉ, trái tim đập thình thịch. "Là cô nương nhà nào?" Sở Dương thần bí nói, "Chuyện này không thể nói ở đây." Dương Nhược Lan liếc nhìn Sở Phi Long, bừng tỉnh đại ngộ: "Đúng đúng, quả thực không thể nói ở chỗ này." Nói xong liền quay sang Dương Bạo nói: "Cha, nếu Dương Dương đã có thề thất rồi thì không bằng bỏ qua chuyện này đi. Nhà nhà là chất nữ mà ta thương yêu nhất, dù sao diệu nữ Dương gia chúng ta nói gì cũng không thể đi làm thiếp cho người ta." Dương lão gia tử vân vê chỏm râu, trầm ngâm nói: "Kỳ thật nam tử hán đại trượng phu, ba vợ bốn nàng hầu cũng là bình thường." Ở bên cạnh, thê tử Dương Nhược Hùng ôm lấy cánh tay của Dương lão phu nhân, vẻ mặt cầu xin: bà." Dương lão phu nhân hừ một tiếng nói: "Nếu Dương Dương đã có thề thất rồi, chúng ta còn quan tâm làm gì? Lão nhân, việc này thôi đi." Dương lão gia tử có chút không tình nguyện nói: Việc này chờ lão bà của tên tiểu tử này tới đây để lão phu xem đã rồi tính sau. Nếu như không được thì dứt khoát bỏ đi, rước nhà nhà chúng ta về làm lão bà. Sở Dương dở khóc dở cười, việc này cứ thế mà nhẹ nhàng bỏ qua. Kế tiếp thì Sở gia tổ chức buổi tiệc, sơn chân hải vị, vô số rượu ngon, giống như nước không ngừng tuôn chảy. Lập tức Sở gia hương bay ngàn dặm, mùi rượu tứ phương. Phụ tử của Dương Bạo chén lớn chén nhỏ, không bao lâu thì đã ngà ngà say. Lúc đầu Dương lão gia tử còn bắt được Sở Phi Lăng giáo huấn mấy câu, nói khiến cho nhi tử không được khôi vĩ, con rể quá vô dụng, bất quá sau một lúc cũng quên luôn chuyện này. Uống đến lúc này, hai lão gia tử mặt mũi bầm dập đã quảng vai bá cổ cực kỳ thân thiết, vừa cười vừa mắng vừa uống. Chưa phần thắng bại trên chiến trường thì nhất quyết phải thư hùng một trận trên bàn rượu, uống tới chết đối phương. Đều điểm một chỉ rồi khóa hết nguyên khí của đối phương, sau đó ôm bình rượu ầm ầm mà cạn chén. Uống xong, bụng của hai vị lão gia tử đã phình ra như cái trống, lảo đảo không ngừng, mắt say lờ đờ, rốt cuộc chẳng phân biệt được trước sau, ầm ầm ngã xuống bị khiêng về phòng. Lúc này thì trăng đã lên tới giữa trời, Dương Nhược Lan cuối cùng cũng thả lỏng, xong việc liền gọi nhi tử vào phòng, hỏi kỹ tình huống của con dâu. Nghĩ tới tôn tử giới hạ tam thiên thì Dương Nhược Lan lại nóng lòng như lửa đốt. Dương Nhược Lan rất phiền muộn, cũng rất rối rắm, tên nghiệt chướng này đã lớn như vậy rồi mà không khiến cho người ta bớt lo âu. Cô nương hoàng đế người ta tốt như vậy, ngay cả nhi tử cũng đã sinh cho ngươi, không ngờ ngươi lại. Nói, lão bà kia của ngươi rốt cuộc là đồ đệ của ai? Dương Nhược Lan nhìn nhi tử chằm chằm. Ninh Thiên Nhai, Sở Dương thở dài. Ai? Dương Nhược Lan mơ mơ hồ hồ còn chưa kịp nhớ ra, dường như cũng không phải là danh nhân gì nổi tiếng. Còn có bố Lưu Tỉnh nữa. Sở Dương nói tiếp. Ninh Thiên Nhai, ai vậy? Tên sao lại quen vậy chứ? Bố Lưu Tỉnh. Dương Nhược Lan nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên kinh hô một tiếng, hai mắt trợn trừng lên. Ninh Thiên Nhai, bố Lưu Tỉnh. Ngài nhỏ giọng một chút, Sở Dương cười khổ. Dương Nhược Lan vô lực ngồi xuống ghế, hai mắt dại ra, thân tinh cứng ngắc, môi mấp máy lo lắng không yên, nhỏ giọng hỏi, là hai vị chí tôn trong truyền thuyết sao? Chính là hai người bọn hắn, Sở Dương cười khổ. Ở cực Bắc Hoang Nguyên, hai vị chí tôn xuất hiện, sau đó nhìn thấy con dâu của ngài, cũng nhìn chúng tư chất của nàng cho nên thu nàng làm đồ đệ, thậm chí còn vì thế thiếu chút nữa đánh nhau to, sau đó hai người mới quyết định cùng thu một đệ tử. Dương Nhược Lan giống như nghe được một câu chuyện thần thoại cực kỳ khó tin, thần tình biến ảo không ngừng giống như cái đèn kéo quân, không ngờ ngay cả thở cũng quên mất. Cái này thực sự quá kinh người rồi. Lão bà của nhi tử lại là đồ đệ chung của Ninh Thiên Nhai bố Lưu Tỉnh, hai vị chí tôn trong truyền thuyết, hơn nữa còn là đồ đệ mà cả hai vị chí tôn đánh nhau tranh đoạt. Thân phận như vậy tuyệt đối so với công chúa một nước còn cao quý hơn ngàn vạn lần. Khó trách nhi tử lại nói hôn sự này chúng ta hối không nổi, quả thực là hối không nổi mà. Dương Nhược Lan cũng từng nghe nói hai đại chi tôn này từng xuất hiện ở cực Bắc Hoang Nguyên của Trung Tam Thiên, giờ đối chiếu với lời Sở Dương lập tức tin tưởng, nhi tử thực sự không có lý do để lừa gạt mình. Thế nhưng điềm điềm thì phải làm sao đây? Đáng thương cho tiểu sư muội của ta, đáng thương cho tiểu tôn của ta. Dương Nhược Lan tâm loạn như ma. Nương, ngài đang suy nghĩ gì vậy? Thấy Dương Nhược Lan tim đập thình thịch, sắc mặt không ngừng biến ảo, Sở Dương không nhịn được mà hỏi. Không, không có gì. Dương Nhược Lan thở dài thật sâu. Dương Dương, nữ hài tử này, người có thích không? Nói xong lại bổ sung một câu, ta nói là nữ hài tử mà bị hai đại chí tôn dẫn đi đó. Sở Dương gật đầu khẳng định, nương, đó là nữ nhân ta yêu nhất cả đời này. Như vậy sao? Dương Nhược Lan buồn bã thất lạc nói, vậy cũng chính bởi vì nàng ngươi mới không tiếp nhận Ô Thiến Thiến sao? Sở Dương sửng sốt thoáng nhíu mày, hồ nghi hỏi, nương, sao ngài lại biết Ô Thiến Thiến? Dương Nhược Lan lúc này mới phát hiện mình lỡ mồm cười lớn, ta nghe nói qua. Sở Dương ừ một tiếng coi như trả lời, lại tựa hổ đang trầm tư. Dương Nhược Lan trong lòng có quỷ không dám hỏi tiếp, vội vàng chuyển đổi đề tài. Vậy bộ dáng cô nương kia thế nào? Sở Dương liên tục gật đầu, phong hoa tuyệt đại quốc sắc tiên hương. Dương Nhược Lan có chút yên tâm nói, tính tình thế nào, có nghe lời ngươi không? Sở Dương vỗ ngực, ta bảo nàng đi hướng đông, nàng không dám đi hướng tây, ta bảo nàng đánh chó, tuyệt đối không dám mắng gà. Dương Nhược Lan phì cười, dáng người thế nào? Sở Dương vô hạn mơ màng nói, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, dáng người yểu điệu. À, đây là ta đang nói khinh vũ khi lớn lên. Dương Nhược Lan thì thào, xem ra có thể sinh nhi tử. Sở Dương trợn mắt ngạc nhiên. Dương Bảo lão gia tử sau khi chuyển nhà tới Sở gia rồi, không ngờ lại ở lì luôn, giống như chim cu gáy chiếm tổ. Chim quyên, trong lúc nhất thời nửa khắc không ngờ lại không nhìn ra ý định trở về. Vì thế Sở Gia lập tức náo nhiệt hẳn lên, ngày ngày đều được nghe hai vị lão gia tử khí thôn sơn hà mà mắng chửi lẫn nhau, sau đó đột nhiên lại động thủ tới gà bay chó chạy, sau đó lại vác hai cái mặt bầm dập tới cùng ngồi ăn cơm một bàn, rót rượu, say túy lúy, lại cùng ngủ, cuộc sống thích chí vô cùng. Cuộc sống của Sở Dương thì cũng khôi phục lại như thường. Ngày hôm sau, khi Sở Dương tới y quán, phía sau lưng đã kéo theo một cái đuôi nhỏ, Sở Nhạc Nhi. Sở Nhạc Nhi hiện giờ đã không còn thống khổ nữa, thân thể tốt lên từng ngày, chỉ trong vòng 4-5 ngày không ngờ đã thay đổi rõ ràng, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, sắc mặt hồng nhuận, trắng nõn, tóc cũng mềm mại, bóng mượt, không còn cái vẻ khô vàng như trước nữa. Dáng người nàng cũng dần nảy nở, duy chỉ có một điểm giống với trước kia là nha đầu này vẫn giữ tính cách điềm đạm, thực quá trầm ổn mà chấn định. Quá miệng thường mỉm cười dịu dàng, bước đi bình tĩnh, giống như u lan thâm cấp, không nhiễm một hạt bụi trần. Chỉ có khi đối diện với Sở Dương, tiểu nha đầu này mới có thể hoạt bát. Sau khi ở với mẫu thân mấy ngày, tiểu nha đầu này liền bắt đầu đi theo, thành cái đuôi nhỏ của Sở Dương, đồng thời cũng là một tiểu nhị miễn phí cho y quán. Lẽ ra y quán của Sở Thần Y quả thực là có chút khó coi, tiểu cô nương giống như tiên lộ Minh Châu như thế này ở trong quả thực là có chút trà đạp. Nhưng Sở Nhạc Nhi lại không thèm để ý chút nào, cho dù vội vã nhưng thoạt nhìn vẫn an an tĩnh tĩnh, nhu nhu hòa hòa. Sáng sớm ngày thứ hai tới y quán, khi nhìn thấy Sở Phi Yên, Sở Dương liền hoảng sợ. Sở Phi Yên đi đứng khập khiễm, mặc mũi bầm dập, đang thu dọn y quán. Trong y quán là một đống hỗn độn, khắp nơi đều là dụng cụ bị phá vỡ, mấy cái tủ thuốc cũng bị nện cho nát nhừ. Tiểu La Lị Sở Nhạc Nhi đi theo Sở Dương nhịn không được kinh hô một tiếng, tứ thúc, ngài sao vậy? Sở Dương lập tức lửa giận dâng cao vạn trượng, nhìn tình huống như vậy nhất định có kẻ tới phá phách, hơn nữa còn mang tính chất trả thù, bằng không tuyệt đối sẽ không phải như vậy. Tứ thúc, ngài không sao chứ? Sở Dương chạy vội tới. Sở Phiên thở dài, vẻ mặt hổ thẹn. Dương Dương, tứ thúc thực vô dụng. Bây giờ còn nói lời này làm cái gì? Sở Dương hạ thấp giọng xuống nói từng chữ một. Là người của Tiêu gia sao? Sở Phiên gật đầu. Phải, là bọn hắn. Hắn thở dài, hai nhà kia tuy cũng có cao thủ cường đại hơn tứ thúc ngươi, nhưng đại đa số đều biết rõ nhau, vừa xuất thủ là có thể nhận ra. Nhưng mấy người này nhận không ra, trừ Tiêu gia thì hẳn là không còn người khác. Sở Dương ừ một tiếng, Sở Phiên lại nói, khuya hôm nay có thể bọn hắn lại tới. Khuya hôm nay còn tới sao? Sở Dương nhíu mày, người chắc chứ? Thì ra đêm hôm đó Sở Dương trở về gia tộc, Sở Phiên lập tức đi huyết thủ đường để phát hoành nhiệm vụ, tiêu sạch số tử tinh Sở Dương giao cho không còn một mảnh. Đến ban đêm trở về phát hiện Sở Dương còn chưa quay lại, Sở Phiên lo lắng mấy ngày nay đều ở đây để trông giữ y quán. Không nghĩ tới nửa đêm hôm qua đột nhiên ầm một tiếng cửa bị đạp đổ, sau đó mới cả bịt mặt xông vào. Sở Phi Yên mặc dù có tu vi hoàng cấp ngũ phẩm, nhưng 5-6 kẻ này đều là cao thủ hoàng tọa cửu phẩm, căn bản không ngăn nổi, còn bị người ta tóm được đánh cho một trận. Mấy người kia cũng biết thân phận Sở Phi Yên, không dám đối đãi quá phận, chỉ đánh cho bầm dập mặt mũi, ép hỏi tử tinh ở nơi nào. Tử tinh đã dùng để phát hành nhiệm vụ thì làm sao mà giao ra được. Lại nói cho dù có trong tay thì Sở Phiên cũng thả chết không giao. Đây chính là hy vọng của Nhạc Nhi, hắn làm sao có thể giao ra được. Thấy ép không ra tử tinh, đám người kia liền nổi giận, trước khi đi còn hung hăng đe dọa. Cho ngươi một ngày, nếu tối nay còn không giao tử tinh ra, thì cứ đợi mà nhặt xác cháu ngươi. Sở Phiên bị đánh cho thương tích đầy mình, tuy không tới mức thương cần động cốt, nhưng vẫn phải nghỉ ngơi tới nửa đêm. Thẳng cho tới sáng sớm muốn đứng lên trở về gia tộc cửu viện, thì lại có chút lưỡng lự, chuyện này thật là mất mặt. Đang lúc mâu thuẫn thì Sở Dương lại tới. Vừa tiến vào sân thì Sở Dương càng bốc lên lửa giận. Tử trúc mà mình yêu thích nhất không ngờ bị chặt đổ mấy chục cây. Nhưng thứ khác không tổn hại gì, tựa hồ là đối phương tìm không ra cho nên bỏ đi. Sở Dương mặt mày âm trầm, nhíu mày nói. Tứ thúc, chuyện này có điều gì đó không đúng. Lẽ ra nếu Tiêu gia muốn tử tinh thì cũng không cần đợi lâu như vậy. Vì sao phải chờ tới 3 ngày sau mới động? Sở Phiên trợn trắng mắt nói, 3 ngày sau cũng là nhanh lắm rồi, bằng không ngươi vừa mới xem bệnh xong, lại chặt chém của Tiêu gia nhiều tử tinh như vậy, mà bọn hắn lập tức đánh ngay tới cửa, đây chẳng phải là muốn tuyên chiến với Sở gia hay sao? Tiêu gia mặc dù là hùng tài thế lớn, thế nhưng Sở gia lại là địa đầu xà đất bình xa lĩnh, cũng không phải dễ chọc như vậy. Trải qua 3 ngày giảm sóc, các đại gia tộc cũng khôi phục nguyên khí, lúc này đánh tới mới khiến tất cả các đại gia tộc đều có hiểm nghi. Cho dù hiểm nghi Tiêu gia thì cũng không quá nhiều, cho nên bọn hắn mới dám trắng trợn như vậy. Sở Dương gật đầu trầm tư, thì ra là thế. Trong mắt hắn chợt lóe lên tinh quang. Tứ thúc, ngài cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, khuya này ta sẽ chuẩn bị cho bọn chúng một món quà lớn. Sở Phiên lo lắng nói, ngươi được không? Sở Dương cười âm trầm, nếu ta còn không được, người khác có thể làm được sao? Hắn đưa tay vào trong người lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong là một chút tuyền thủy màu trắng ngà. Tứ thúc, ngài uống cái này đi, trong đó có lợi cho thương thế. Sở Phi Yên kiến thức rộng rãi mở nắp bình ra lập tức kinh hô, sinh cơ tuyền thủy, ngươi kiếm đâu ra đồ tốt như vậy? Sở Dương mỉm cười, trước kia có người cho, còn thừa một chút. Sở Phi Yên cầm bình sinh cơ tuyền thủy lập tức luyến tiếc, thương thế của ta chỉ là ngoại thương, đừng lo. Tuyền thủy này cứ chờ đến khi Tam Ca trở về cho hắn uống. Mấy năm nay hắn bôn ba bên ngoài, thương thế quả thực không nhẹ. Sở Dương lại nói, chỗ của ta vẫn còn, đã sớm chuẩn bị tốt cho Tam Thúc rồi. Sở Phi Yên lúc này mới lưu luyến, vậy thì ta uống một nửa, còn một nửa lưu lại cho tứ thẩm của ngươi. Sở Dương cả giận, tứ thẩm cũng uống rồi, cho ngươi uống thì ngươi cứ uống đi, sao lại lải nhải lắm lời như vậy? Sở Phi Yên trợn trắng mắt, rốt cuộc an tâm uống hết. Sở Dương đỡ Sở Phi Yên về phòng nghỉ ngơi, sau đó thu thập sơ qua một chút mặt tiền của cửa hiệu, tủ thuốc bị đánh nát cũng dứt khoát ném hết ra ngoài, dặn Sở Nhạc Nhi không được chạy loạn, cẩn thận trông coi y quán. Sau đó Sở Dương liền từ cửa hậu lén ra ngoài, biến đổi dung mạo, nhoáng cái đã không thấy tăm hơi. Không bao lâu sau, Sở Dương một thân hắc bào đã đi tới trước chấp pháp đường, kéo mũ trùm đầu xuống, lộ ra tướng mạo thực sự, cười nói, thỉnh đại nhân bẩm báo cho Sa thống lĩnh, cứ nói là có Sở Dương cầu kiến. Một tiếng cười sảng khoái vang lên, cái đầu hói bóng loáng của Sa Tâm Lượng đã xuất hiện trước mắt Sở Dương, vội vàng chạy xuống, hai tay nắm chặt tay Sở Dương. Tiểu huynh đệ, ha ha, làm sao mới có mấy ngày đã quay trở lại rồi, vào đây, chúng ta làm chén trà, đến trưa lại ăn cơm luôn, huynh đệ chúng ta phải say túy lý một phen. Nói xong không đợi Sở Dương trả lời đã kéo tay hắn lôi sành sạch cực kỳ nhiệt tình vào chấp pháp đường. Trong mắt của hai vị chấp pháp giả canh cửa lập tức lòi cả ra. Ta phắc, đây là Sa thống lĩnh, mặt lạnh hiểm độc của chúng ta đó sao? Sa thống lĩnh, mặt lúc nào cũng hầm hầm như thịt bầm nấu cháo, nhìn ai cũng thấy lạnh lùng, cho dù là gia chủ của Tam Đại Chế Gia có tới, Sa thống lĩnh cũng hất cái mũi lên tận trời, kiêu ngạo vô đối. Hôm nay làm sao vừa nhìn thấy thiếu niên này lại giống như gặp được cha ruột vậy? Cho dù lần trước Tổng chấp pháp đại nhân tới đây, Sa thống lĩnh cũng không có bộ dáng thế này. Nghe được tin Sở Dương tới, Tần Bảo Thiên vẫn ở lại đây dưỡng thương lập tức cười ha hả ra đón tiếp, dùng sức ôm chầm lấy Sở Dương, thực là có vẻ kinh hỉ giống như một ngày không gặp, cách tựa ba thu. Lão đệ, ha hả, tiểu lão đệ của ta, người tới rồi, ca ca nhớ người muốn chết. Trên người Sở Dương lập tức nổi da gà, ta vừa mới rời khỏi đây chưa tới một ngày một đêm đâu nha. Sa Tâm Lượng nhanh nhẹn bày biện trà nước cười ha hả, tiểu huynh đệ ngồi đi ngồi đi, ta đang chơi cờ với lão Tần, lão hôn đản kia thua còn quỵt nợ, chơi với hắn bực cả mình. Tần Bảo Thiên cả giận, rõ ràng là người ăn trộm của ta một con xe. Sở Dương vội vàng xua tay, cắt ngang hai người tranh cãi, nhíu mày lo lắng. Ta nói này, hai vị lão ca, các ngươi như thế nào lại rảnh háng như vậy? Dược liệu của các ngươi cần gấp như thế mà các ngươi vẫn có tâm trí ở nhà chơi cờ sao? Cái này... Sở Dương bỗng thở hổn hển, dậm chân nói, cái này còn ra thể thống gì nữa? Không ngờ tức tới sùi cả bọt mép. Tần Bảo Thiên cùng Sa Tâm Lượng thấy Sở Dương thật tâm sốt ruột cho mình liền nhìn nhau, trong mắt có vẻ cảm động. Tần Bảo Thiên ôn hòa nói, tiểu huynh đệ, chớ sốt ruột, ha ha, với thân phận của hai người chúng ta, chỉ một chút dược liệu làm sao mà phải đích thân động thủ chứ, sớm đã ăn bài xong xuôi cả rồi. Sa Tâm Lượng cũng cười, nếu không ăn bài xong xuôi thì hai người chúng ta cũng chẳng có tâm tư mà chơi cờ đâu. Hai mắt Sở Dương sáng lên, lúc này mới thực sự kinh hỉ nói, vậy cửu biện Ngọc Linh Chi và cửu thiên Ngọc Linh Dịch cũng tìm được rồi sao? Tần Bảo Thiên gật đầu, hai vị thuốc này thực sự khó tìm, bất quá chúng ta cũng có con đường riêng. Hắn cười ngạo nghễ nói, cửu biện Ngọc Linh Chi cùng cửu thiên Ngọc Linh Dịch chính là linh dược cấp bậc thiên tài địa bảo, nơi khác tìm không được, hai người chúng ta phải ngày đêm liên hệ với dược cốc cùng với Gia Cát Thế Gia, mà trong dược cốc trùng hợp có cửu thiên Ngọc Linh Dịch, còn Gia Cát gia tộc những năm gần đây phải chuẩn bị cho vạn dược đại điển, trong số tài liệu mà bọn hắn sưu tầm được có hai gốc cửu biện Ngọc Linh Chi. Sa Tâm Lượng thở dài nói, hai người chúng ta cũng phải dùng quyền lực làm việc riêng, sử dụng danh tiếng của chấp pháp giả để mua dược liệu, người ta ít nhiều cũng phải bán cho một chút mặt mũi cho chấp pháp đường, cho nên mới thuận lợi hơn một chút, nếu không tự mình đi tìm kiếm thì cũng không biết phải tìm tới năm khỉ tháng ngựa nào. Ra là thế, Sở Dương gật đầu thoải mái cười nói, vậy thì ta an tâm rồi, hai vị lão ca chắc là phải tốn không ít. Tốn tiền, tốn vô cùng à, Sa Tâm Lượng có chút đau lòng nói, đều là tử tinh cả, cửu biện Ngọc Linh Chi thì còn dễ nói một chút, chỉ tốn có 5.000 tử tinh, còn cái cửu thiên Ngọc Linh Dịch kia của ta, đám tạp chủng của dược cốc há miệng đòi 10.000 tử tinh, nói gì cũng không chịu xuống giá, cả vạn tử tinh à, ta phải dốc hết toàn bộ số tử tinh mà ta ăn hối lộ trái phép lấy của công làm của tư mấy năm gần đây, còn phải mượn của lão Tần thêm 3.000 mới đủ. Sa Tâm Lượng nghiến răng nghiến lợi, mắng chửi mấy tên dược cốc lòng dạ hiểm độc không thôi, còn thở dài nói, lão ca ca hiện tại đúng là nợ lần chồng chất con mẹ nó rồi. Tần Bảo Thiên trợn trắng mắt nói, người nói khó nghe bỏ mẹ, ta không đòi ngợ ngươi nữa là được chứ gì. Ở trước mặt tiểu huynh đệ, ngươi nói lấy của công làm của tu, ăn hối lộ trái pháp luật cái gì? Tiểu huynh đệ là người chính trực thuần khiết. Sa Tâm Lượng cười lớn, chính vì tiểu huynh đệ không phải người ngoài cho nên ta mới nói thẳng. Bằng không, ngươi thử nói xem, hai người chúng ta bổng lộc hàng năm có 300 khối tử tinh là còn phải tiêu pha hàng ngày, bây giờ đi đảo mẹ nó đâu ra một vạn khối. Sở Dương cười ha ha, nói đúng lắm, Tần lão ca đích thực là quá lo xa rồi. Nói thật thì chấp pháp giả chấp trưởng cửu trọng thiên đại lục nhiều năm như vậy, không tham không cầu, liệu có mấy ai? Lại nói cái này thật ra cũng quá bình thường, tất cả mọi người đều hiểu rõ trong lòng, cần gì phải che che giấu giấu, càng chưa nói tới hai vị còn là lão ca ca của ta. Chẳng lẽ tiểu đệ trong mắt Tần đại ca lại không hiểu được đạo đối nhân xử thế như vậy sao? Tần Bảo Thiên cười ha hả, là lỗi của ta, nói sai rồi, đợi lát nữa uống rượu ta tự phạt một vò. Ba người cùng cười lớn với nhau. Sở Dương trong lòng khẽ nhảy thoát lên một cái, kiểu biện ngọc linh chi 5.000 tử tinh, kiểu thiên ngọc linh dịch 10.000 tử tinh, so với cái giá mà mình phỏng đoán lúc trước thì cao hơn nhiều lắm. Phải biết rằng 6 vị độc dược còn lại giá cả mỗi loại đều tuyệt đối cao hơn là kiểu thiên ngọc linh dịch nhiều. Chuyện thu thập linh dược này đúng là không dễ. Ồ, hai vị lão ca, các ngươi như thế nào liên hệ được nhanh như vậy? Sở Dương đột nhiên nhớ tới một chuyện không khỏi giật mình. Dược cốc cùng với gia các thế gia hẳn là rất xa mà, cho dù có dùng phi ưng chuyển thư nhanh nhất cũng phải mất tới mấy ngày chứ. Ha ha, Sa Tâm Lượng cười lớn vỗ vai Sở Dương. Tiểu huynh đệ, nếu dựa vào kiểu truyền tin đó thì đừng nói vài ngày, cho dù mấy tháng cũng chưa chắc đã thu được. Nói không chừng nửa đường còn bị người ta bắt xuống làm thịt luôn con chim đưa tin. Chấp pháp đường của chấp pháp giả chúng ta các nơi đều có chi nhánh, hơn nữa có liên hệ với các đại gia tộc. Bên trong mỗi chi nhánh đường khẩu đều có một phần uyên ương tử mẫu ngọc, mà chúng ta truyền tin tức là phải dựa vào uyên ương tử mẫu ngọc. Như vậy thì nơi này phát ra tin tức cho dù có xa mấy vạn dặm cũng không quá một canh giờ là bên kia có thể thu được. Uyên ương tử mẫu ngọc, đây là thứ gì? Thực sự là thế gian rộng lớn không gì không có, Sở Dương sợ hãi than thở. Càng ở cùng với hai vị lão ca, tiểu đệ càng cảm thấy mình như ếch ngồi đáy giếng, quả thực là cái gì cũng không biết. Lần này là hắn thực sự ngạc nhiên. Sa Tâm Lượng cười ha hả vỗ đùi nói, uyên ương tử mẫu ngọc chính là một loại ngọc kỳ quái, nó có liên hệ với nhau. Một kỳ vật trong thiên địa, cho dù cách xa nhau ngàn vạn dặm, hai khấu tử mẫu ngọc vẫn có thể cảm ứng lẫn nhau. Chỉ cần mấy vị cao thủ thánh cấp từ bát phẩm trở lên, vận huyền công truyền vào trong mẫu ngọc, đặt ở tổng bộ. Những khối tử ngọc khác phân đi các nơi, khi cần sử dụng chỉ cần truyền một chút huyền công vào trong tử ngọc là có thể truyền thông tin về cho mẫu ngọc. Hắn mỉm cười, thứ này chính là độc hữu của chấp pháp giả chúng ta. Mà huyết thù đường khẩu dùng cũng chính là nó, bằng không làm sao có thể truyền tin tức ra ngoài vạn dặm trong vòng một ngày. Đây không phải nói lời vô nghĩa sao? Ha ha! Sở Dương tâm phục khẩu phục, thật đúng là đồ tốt. Cũng nói cho tiểu huynh đệ biết, tử tinh của chúng ta hiện tại đều đã thanh toán xong xuôi. Nói cách khác là tiền hàng hai bên đã thỏa thuận xong. Còn cửu biện Ngọc Linh Chi cùng cửu thiên Ngọc Linh Dịch cũng đã được cao thủ của huyết thủ hộ tống đang trên đường chạy tới nơi này. Tần Bảo Thiên cười nói, yêu cầu của chúng ta chính là cấp tốc, bằng không làm sao chúng ta có thể có tâm tư chơi cờ. Thực sự là thần tốc, Sở Dương sợ hãi than, lập tức lại nghi vấn. Nhưng hai người các ngươi còn ở nơi này thì tử tinh thanh toán thế nào được? Uyên ương tử mẫu ngọc kia hẳn là không thể vận chuyển tử tinh được chứ. Tiểu huynh đệ thực sự là ngốc à? Sa Tâm Lượng vui vẻ, chẳng lẽ hai người chúng ta không có mấy huynh đệ có giao tình sinh tử sao? Để bọn họ cứ ứng trước tiền cho chúng ta trả nợ sau là được rồi. Lần này người của huyết thù áp tải linh dược tới đây, rồi thuận tiện cũng áp tử tinh về luôn. Thì ra là vậy, Sở Dương rốt cuộc hiểu được bí mật của uyên ương tử mẫu ngọc. Đây chính là đồ tốt, cách xa ngàn dặm vẫn có thể truyền tin. Con mẹ nó so với cái gì cũng nhanh hơn. Nếu như cung cấp một lượng lớn thứ này cho Mạc Thiên Cơ, bảo hắn dùng thứ này thành lập nên một mạng lưới tình báo, thì sẽ đáng sợ cỡ nào? Sở Dương thầm ghi nhớ trong lòng. Ba người cười nói một hồi, vẫn là Tần Bảo Thiên nhìn ra trước. Tiểu huynh đệ hôm nay tới đây hẳn không phải tìm chúng ta nói chuyện chứ? Nhìn thân sắc lo lắng trên mặt ngươi, chẳng lẽ có chuyện gì sao? Không ngờ lại khiến tiểu huynh đệ bất an như thế. Vừa nói như vậy, Sa Tâm Lượng cũng lập tức thân thiết. Nếu tiểu huynh đệ có chuyện gì thì cứ nói thẳng, chỉ cần hai người chúng ta làm được nhất định không từ chối. Sở Dương thở dài, Chuyện này thực sự là khiến ta khó mà mở miệng được. Ở trước mặt chúng ta, có gì mà khó mở miệng chứ? Sa Tầm Lượng vung tay lên. Chuyện của tiểu huynh đệ cũng chính là chuyện của chúng ta. Có gì cứ nói, không sao. Sở Dương ảm đạm nói. Hai vị lão ca hẳn cũng biết tiểu đệ phi thường thiếu tử tinh, cho nên mới mở một cái tử tinh y quán hồi xuân đường. Hai người liên tục gật đầu. Sở Dương nói, nhưng hôm qua ta tới y quán lại phát hiện mặt tiền cửa hàng đã bị người ta đập phá tan tành, ngay cả tứ thúc trông coi ở đó cũng bị đánh thành trọng thương. Cái gì? Hai người lập tức giận tím mặt nhảy dựng lên. Ở trong phạm vi của chúng ta quản hạt, không ngờ lại có chuyện vô pháp vô thiên như thế sao? Sở Dương thở dài, nản lòng loái trí. Ta cũng không nghĩ tới nổi. Tần Bảo Thiên nổi trận lôi đình. Phản rồi, đúng là phản rồi. Còn mẹ nó, dám khi dễ tiểu huynh đệ ta, có khác nào đánh vào mặt Tần Bảo Thiên ta? Có muốn nhẫn cũng nhẫn không được. Sa Tâm Lượng lửa giận dâng cao vạn trượng. Có khác gì đánh vào mặt Sa Tâm Lượng ta? Tên hỗn đản nào to gan như vậy? Ta cũng không biết là ai, nhưng người này tu vi phi thường cao cường, Sở Dương buồn rầu nói. Hơn nữa tối hôm qua sau khi đập phá bản điếm, còn từng để lại một câu là tối nay lại tới nữa, nếu không nôn tử tinh ra, thì cứ chuẩn bị mà nhặt xác cho ta. Cái gì? Hai người đều tức giận tới lông tóc dựng đứng, lập tức nổi trận nhôi đình. Cái bọn khốn kiếp chết tiệt này quả thực là muốn cắt đứt đường sống của hai người chúng ta mà. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiên hai người đều có cùng ý nghĩ này, trong phút chốc lửa giận bốc lên không thể ngăn chặn. Nếu như Sở Dương chết thì hai người bọn hắn chẳng phải cũng tuấn táng theo sao? Sở Dương thở dài. Chuyện này nói với gia tộc thì thật ra cũng được, nhưng ta vừa mới về gia tộc lại chọc ra phiền toái lớn như vậy, sau này thì ta còn lăn lộn thế nào được nữa. Nhưng ta ở nơi này cũng chả có chỗ nào để dựa vào, đành phải mặt dày vác mặt tới tìm hai vị lão ca. Hai người tức giận đứng phắt dậy vỗ ngực. Chuyện này cứ để hai người chúng ta giải quyết, không giết sạch đám hỗn đản này, lão tử thề không làm người. Sở Dương cảm kích nói. Như vậy có khiến hai vị lão ca gặp phiền toái gì không? Phiền toái gì chứ, chẳng qua chỉ như một cái nhấc tay mà thôi, Sa Tâm Lượng hào sảng nói. Ở trong cửu kiếp không gian, kiếm linh đã trợn trừng mắt. Người chết rồi, hai người bọn hắn cũng phải chết theo. Bây giờ ba người các người có khác gì ba con châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Bọn họ vì cái mạng già mà cũng phải liều mạng, làm sao còn sợ phiền toái? Thế mà ngươi vẫn còn giả mù sa mưa cho được, nhìn thật ghê tởm, oẹ oẹ. Sở Dương suy nghĩ nói, ta còn có một lo lắng nữa. Lo lắng gì? Hai người cùng hỏi. Ta lo lắng những người này rất có thể là người của các đại gia tộc. Hắn hít sâu một hơi nói, trừ các đại gia tộc ra, sợ rằng chẳng có ai dám ngang nhiên xúc phạm quyền thế của Sở gia chúng ta ở nơi này. Hai vị lão ca nếu như nhúng tay vào, liệu có ảnh hưởng tới các ngươi hay không? Tuyệt đối không, hai người đều cười ha hả. Nếu đã là như vậy, tiểu đệ ngược lại có một kế hoạch, Sở Dương đảo tròn trong mắt nói. Làm thế này không những miễn trừ được hậu họa, mà còn có thể giúp hai vị lão ca thu hồi được một chút tử tinh sau khi đã mua dược liệu, ha hả. Sao? Lại còn ngon nghẻ như vậy à? Hai mắt Sa Tâm Lượng và Tần Bảo Thiên lập tức sáng ngời lên. Hai người bọn hắn vừa phải trả ra một cái giá trên trời, gần như bằng tích lũy cả nửa đời người. Lúc này còn đang xót ruột không thôi, nằm mơ cũng muốn phải kiếm chắc lại một chút. Thấy Sở Dương nói vậy, lập tức trung khí mười phần, vô cùng chú ý, ngay cả hai lỗ tai cũng dựng thẳng lên như tai thỏ. Sở Dương mỉm cười quỷ dị nói, chúng ta chỉ cần thế này, thế này, thế này. Hai người vỗ đùi đánh đét cười ha hả, híp hết cả mắt lại. Tiểu huynh đệ, diệu kế, diệu kế. Tới trưa hôm đó, Sở Dương không thể từ chối được hai người thịnh tình giữ lại, đành phải lại chấp pháp đường, ăn to uống lớn một phen. Sa Tâm Lượng không ngờ rất có tình thú gọi hai ký nữ tới buổi rượu ca hát. Sau một hồi ca múa cơm no rượu say, Sở Thần Y mới lướt khớt xuất môn, đường vòng mà trở lại tử tinh hồi xuân đường. Dọc đường đi, Sở Dương cười gian liên tục. Chuyện này nếu hắn trực tiếp để cho kiếm linh xuất mã thì tuyệt đối có thể khiến địch nhân xâm phạm chết sạch cả đám. Nhưng Sở Dương lại không quan tâm xử lý chuyện này theo cách đơn giản như vậy. Đây chẳng phải sẽ tiện nghi cho bọn khốn đó sao? Nếu đã phải quẫy cho nước đục thì đương nhiên phải quẫy nước đục càng lớn một chút. Nhưng kẻ này rõ ràng là người của Tiêu gia. Tiêu Ngọc Long phái tới. Sở Dương còn đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể kéo Tiêu gia vào trong loạn cục. Bây giờ đã có cơ hội trời ban như thế, hắn làm sao có thể buông tha? Chỉ cần chấp pháp giả cùng với người của Tiêu gia đánh nhau, tốt nhất là chết đi mấy người. Như vậy bất kể Tiêu gia có lý do gì đi nữa, thì bùn cũng đã vẩy vào đũng quần, không phải phân thì cũng là cứt. Sở Thần Y cười lạnh tiến vào tử tinh hồi xuân đường. Vừa vào cửa đã đụng phải ánh mắt trong suốt bình tĩnh của tiểu nha đầu. Vừa rồi không có khách nhân nào tới chứ, Sở Dương vuốt mũi, tay kia thuận tiện vuốt tóc của tiểu nha đầu, mềm mại trơn trượt, cảm giác vô cùng thoải mái. Sở Nhạc Nhi bĩu môi. Coi bộ dáng cửa hàng của ngươi đi, cho dù không bị phá nát thì cũng chẳng có ai vào đâu.

Tứ thúc, ngươi không cần nói gì hết, đợi tới trời tối ngài cũng không cần xuất thủ, chỉ cần bảo vệ tốt cho Nhạc Nhi, sau đó nhìn xem náo nhiệt là được. Nhạc Nhi cũng ở lại chỗ này sao? Sở Phi Yên lập tức hoảng sợ. Sở Nhạc Nhi chớp chớp mắt nói, có tứ thúc ở đây ta không sợ gì hết. Sở Phi Yên lập tức đầu phình ra như cái đấu. Ơi tiểu tổ tông của ta, trong cái dạng chiến đấu này, một tiểu tổ tông ta đã chiếu cố không xuể chứ đừng nói là hai. Sở Nhạc Nhi chớp mắt thở dài, tứ thúc, ngài cũng quá cẩn thận rồi. Đại ca ca biết rõ thực lực của đối phương, nếu đã an bài như vậy thì nói rõ là đại ca ca chưa tính toán kỹ lưỡng trong lòng, phỏng chừng là ngài cũng không tin. Sở Phi Yên lập tức tỉnh ngộ, hổ thẹn cười tự giễu. Ai ra, già rồi, không ngờ còn không hiểu chuyện bằng một tiểu nha đầu mới có 12 tuổi. Sở Nhạc Nhi ngẩng đầu lên nói, không phải tứ thúc già rồi, mà là thiên tài như Nhạc Nhi thực sự là quá ít. Sở Dương cùng Sở Phi Yên cùng tắt tiếng. Tiểu nha đầu này rất có phong phạm của ca năm đó, Sở Dương thầm nghĩ. Tới ban đêm, Sở Dương sửa sang tiểu điếm bên cạnh, rồi một bàn thịnh soạn đặt ra cùng với mọi người nhâm nhi. Sở Phi Yên càng lúc càng buồn bực, 10 người này không nói một lời, hơn nữa rượu, cùng thức ăn, cũng không tháo mặt nạ ra cứ thế mà sử dụng, cứ trầm mặc như vậy, rượu đến là chán cạn. Sở Tứ Gia càng lúc càng lo lắng, đợi đã lâu mà không có thêm viện binh mới chạy tới, thầm thở dài. Còn mẹ nó chứ, nhìn 10 tên viện binh này thuần túy là đi tìm cái chết. Bọn họ tuy rằng không dám giết ta, nhưng giết 10 người như vậy, nhất định bọn chúng sẽ không chùn tay đâu. Trong khi Sở Tứ Gia đang lo lắng thì trời đã dần chuyển về khuya. Trong bầu trời đêm bên ngoài gió khẽ thổi, mọi thanh âm đều như biến mất. Tiếng trống canh đã báo hiệu canh ba. Đột nhiên, rầm một tiếng, đại môn của y quán bị người ta một cước đá bay. Ván cửa vốn đã rách nát lập tức biến thành gỗ vụn đầy trời bay tung tóe khắp nơi. Một tiếng cười to vang lên, 6 hắc y nhân bịt mặt, nghênh ngang bước vào. Ánh mắt đảo qua mọi người đang ngồi thì không khỏi ngẩn ra, lập tức bật cười ha hả. Sở Tứ Gia, Sở Lão Tứ, đây là viện binh của ngươi đó sao? Sở Phi Yên hừ một tiếng nói, đối phó với hạng người đầu trộm đuôi cướp như ngươi, chẳng lẽ còn cần tới đại binh để tới chấn áp sao? Người cầm đầu âm sâm cười cợt, miệng của Sở Tứ Gia cũng cứng quá nhỉ, ngươi chớ chọc giận ta, nếu không, tuy không đến mức lấy cái mạng của ngươi, nhưng chỉ cần không cẩn thận một cái lại biến ngươi thành tàn tật thì đúng là không hay lắm đâu. Sở Dương hừ một tiếng nói, tứ thúc, mau cùng Nhạc Nhi tránh vào bên trong. Sở Phi Yên còn đang định lên tiếng thì Sở Nhạc Nhi đã kéo hắn đi vào bên trong. Ngăn bọn hắn lại, trừ mấy người của Sở ra, những người khác giết không tha. Hắc y nhân cầm đầu hét lớn một tiếng, 10 tên vận binh mà Sở Dương mời tới đột nhiên cùng nhảy ra, không ngờ không nói một câu đã giết thẳng tới, giống như 10 tên cầm điếc vậy. 6 người bịt mặt cũng nhe răng cười, trường kiếm xuất ra khỏi vỏ, cứ như vậy vọt vào. Đối với bọn hắn mà nói, 10 tên trước mặt này thực sự không đáng để vào trong mắt. Chỉ qua một lần xung phong, sau mấy tiếng kêu thảm thiết, trong 10 người đã có 6 người bị thương, máu tươi vãi đầy mặt đất, kêu thảm ngã xuống. Sở Phi Yên đứng bên trong nhìn ra, mà lòng nóng như lửa đốt, đang định nhảy ra, thì bị Sở Nhạc Nhi giữ chặt lại. Từ lúc Hắc Y Nhân xuất hiện thì Sở Dương đã chui vào một bụi tử trúc ở bên trong. Giờ khắc này ai cũng không phát hiện ra, thân sắc của hắn đã trở nên lãnh khốc tàn nhẫn, ánh mắt bén nhọn vô tình, tùy thời chuẩn bị xuất thủ ứng phó với tình huống đột ngột phát sinh. Hiện tại đứng ở nơi này cũng không phải là Sở Dương nữa, mà đang là Kiếm Linh. Sở Phi Yên, ngươi muốn nhờ cái đám rác rưởi này tới trợ giúp sao? Hắc Y Nhân cầm đầu đắc ý cười lớn, tuy hắn đã ra lệnh là giết không tha, nhưng lo sợ đây là cạm bẫy của đối phương, cho nên hạ thủ không quá độc ác, còn chưa chết được. Vạn nhất bên trong có nhân vật nào trọng yếu, chỉ cần sự tình không quá nặng thì vẫn có thể cứu vãn được. Hắn vừa quyền đấm cước đá, vừa lưu ý bốn phía chung quanh. Nếu thực sự có mai phục, chỉ cần Sở Gia Lão Tổ Tông không tới, những người khác, cho dù là Sở Phi Lăng có tới đây, đánh không lại thì bọn hắn cũng có thể đào tẩu. Tuyệt đối sẽ không lưu lại dấu vết nào. Đợi cả nửa ngày nhưng không thấy ai xuất hiện, Hắc Y Nhân cười lớn, Sở Phi Yên, ngươi thực sự muốn nhặt xác cháu của mình sao? Đúng lúc này thì một thanh âm mang theo vô tận phẫn nộ và sát khí chuyển tới, bắt tất cả những tên đạo tặc lớn mật này lại cho ta. Thanh âm như sấm động, chấn cả bầu trời cũng phải run rẩy. Sở Dương trong lòng khẽ cười, Kiếm Linh lập tức giải trừ trong nháy mắt, trở về cửu kiếp không gian. Hắc Y Nhân lập tức hoành kiếm lui lại phía sau một bước, đưa mắt nhìn qua. Chỉ thấy ở trên nóc nhà bốn phía chung quanh y quán không ngờ đã đứng đầy người, có khoảng chừng 20-30 người vây kín không kẽ hở. Lập tức trong lòng hoảng sợ, tu vi những người này đều không thấp, Sở Gia làm sao tự nhiên có nhiều cao thủ như vậy. Đang nghi hoặc thì tiếng bước chân loạt soạt đã từ trước cửa y quán truyền tới. Trong bóng đêm có hai bóng người chậm rãi xuất hiện, một người trong đó râu dài phất phơ, tên còn lại đầu hói sọi. Trong bóng đêm không ngờ vẫn lập lòe sáng lên, hai người này mặt trầm như nước, sát khí trùng thiên. Một tên râu dài, một tên đầu hói, ở cái đất Bình Sa Lĩnh này quả thực chính là hai cái thương hiệu nổi tiếng. Nếu không nhìn ra người tới là ai, thì phỏng chừng đám người này cũng không cần lăn lộn ở đất Bình Sa Lĩnh nữa. Hồi xong, trúng kế rồi. Hắc Y Nhân cầm đầu vừa nhận ra, sắc mặt lập tức đại biến, đồng thời trong lòng cũng buồn bực vô cùng. Hai người này thế nào lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, hai người này thế nào lại quản tới chuyện của Tiêu gia chúng ta? Sa Tâm Lượng lúc này chậm rãi đi về phía trước, ánh mắt rét lạnh, sắc mặt đanh lại, khoanh tay quát. Thấy lão phù tới, các người còn muốn chống cự hay sao? Hắc Y Nhân cầm đầu thở dài một tiếng. Thì ra là Sa Lão, nếu Sa Lão tới thì chúng ta không làm loạn nữa. Xin Sa Lão đại nhân đại lượng tha cho chúng ta một con đường. Tha cho các ngươi một con đường? Sa Tâm Lượng lập tức cười lạnh một tiếng. Vậy ai tha cho lão tử? Hắc Y Nhân cầm đầu thầm nghĩ, đây là chuyện gì chứ? Ai dám bức bách ngươi? Không ngờ còn tha cho ngươi một con đường ư? Tiến lên hai bước thấp giọng nói, Sa Lão, tại hạ chính là người của Tiêu gia. Sa Lão hôm nay tha cho chúng ta một lần, ngày mai Tiêu gia chúng ta tất có hồi báo. Dừng lại một chút lại nói, nếu nơi này đã được Sa Lão bảo vệ, chúng ta từ nay về sau không tới nữa. Thầm nghĩ loại chuyện này cũng đâu phải lần một lần hai. Lời này vừa nói ra thì nhất định nguy cơ sẽ biến mất. Sa Tâm Lượng này bình thường vẫn là biết người. Không nghĩ tới hắn vừa dứt lời, Sa Tâm Lượng đã trừng mắt lên, tiết diện vô tư mắng. Ta quản mẹ gì các ngươi là tiểu gia hay đại gia, bổn tòa chấp pháp công bằng, bất luận kẻ nào cũng không thể vi phạm pháp luật của Cửu Trọng Thiên Song mà vẫn còn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Người đâu, phong trụ tu vi của bọn hắn, rồi trói lại cho ta. Hắc Y Nhân cầm đầu bất ngờ, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, mơ hồ nói, Sa Lão, ngài... Sa Tâm Lượng mắng to một tiếng, phất tay, giáng chưởng nặng nề vào mặt hắn, đánh cho tên Hắc Y Nhân cầm đầu, lăn lùng lốc trên mặt đất, nổi giận mắng. Còn bà nó chứ, chỉ bằng vào ngươi không ngờ cũng muốn đoạn đi đường sống của ta, lại còn dám ngăn lão tử chấp pháp, ngươi thì tính là cái rắm gì? Hắn đùng đùng nổi giận hừ một tiếng, lão tử phái 10 tên thiết bài chấp pháp giả tới nơi này trấn thủ, không ngờ lại bị các người đả thương tới 9 người, các người thực sự là to gan lớn mật, ta cũng phải bội phục. Lúc này 10 người kia đã sớm đứng lên, kéo khăn che mặt xuống, cởi hắc bào bên ngoài, lộ giáo bào chấp pháp giả bên trong. Chỉ là trên mặt vết máu loang lổ, nơi này thủng một lỗ, chỗ kia rách một vết, hiển nhiên tất cả đều bị thương không nhẹ. Trái tim của 6 người bịt mặt lập tức trầm xuống, xong rồi, lần này gặp hạn. Cái gọi là cướp bóc thật ra là chuyện nhỏ, nhưng sát thương chấp pháp giả, chống cự chấp pháp lại chính là chuyện mà toàn bộ tổ chức chấp pháp giả kiêng kỵ nhất. Đây rõ ràng là đào sẵn một cái hố cho chúng ta nhảy vào. Mà sau một đêm thuận lợi hôm qua, chúng ta cứ như vậy thoải mái lao vào, lại vừa vặn bị người ta tóm được. Giờ phút này nếu còn phản kháng, có Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiên ở nơi này, đám người mình tuyệt đối không phải là đối thủ, hơn nữa tội danh sẽ càng nặng hơn, chết cũng là vô ích. Mọi người không dám phản kháng nữa, thành thành thật thật ủ rũ mà đứng, bị người ta phong trụ tiêu vi, trói gô lại, trong lòng chỉ thầm cầu mong. Chúng ta dù sao cũng là người của Tiêu gia, Sa Tâm Lượng cũng không thể làm tuyệt tình như vậy được. Vào chấp pháp giả, ở một hồi rồi cuối cùng cũng được gia tộc đón ra. Đúng lúc này Sở Lão Bản lại nhảy ra, vẻ mặt bi phẫn hoảng loạn. Chấp pháp giả đại nhân, chấp pháp giả đại nhân, ta muốn báo oán, tiểu dân oan uổng quá mà bao đại nhân ơi. Vừa nghe những lời này Sở Tứ Gia đang rình coi bên trong thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Đây rõ ràng là tiểu tử nhà ngươi an bài, ai mà chẳng nhìn ra, không ngờ lại còn diễn trò y như thật vậy. Sa Tâm Lượng biểu tình vẫn lạnh lùng, chính khí lẫm liệt quát. Ồ, ngươi chính là lão bản y quán này sao? Có oan khuất gì, cứ cẩn thận kể lại. Bổn tọa từ trước tới nay chấp pháp công bằng, thiết diện vô tư, nhất định sẽ làm chủ cho ngươi. Sở Dương bì phẫn nói, đà tạ chấp pháp giả đại nhân, tiểu nhân chỉ là một kẻ y sư, chỉ bằng vào một chút y thuật mà kiếm miếng cơm sống qua ngày, nào biết lại gặp phải tai bay vạ gió như thế. Hắn nước mắt nước mũi giàn giụa nói, xế chiều hôm nay, tiểu nhân thấy 10 vị chấp pháp giả đại nhân này đang tuần tra trên đường, tiểu nhân vô hạn cảm động. Chấp pháp giả vì thiên hạ thái bình mà không quản mệt nhọc, không ngại cực khổ, thực sự là quá mệt mỏi. Vì thế để bày tỏ tâm ý, tiểu nhân mới mời các vị đại nhân vào trong quán uống một chén trà. Nào biết đúng lúc này thì lại có tai họa bất ngờ từ trên trời giáng xuống. Hắn lộ ra biểu tình kinh hãi nói, đại nhân ơi, ngài còn không thấy đâu. Sáu người này tự nhiên xông vào, trước tiên phá tan bản điếm, lại hủy sạch toàn bộ dược liệu quý hiếm của ta, thậm chí còn đánh trọng thương thúc thúc của ta. Tiểu nhân chỉ cầu giữ mạng, đau khổ cầu xin, nhưng vẫn không thể khiến bọn họ dừng tay. Mấy vị chấp pháp giả đại nhân cùng tiến lên cản lại, không nghĩ tới bọn chúng lại lang tâm cẩu phế, ngay cả chấp pháp giả đại nhân cũng không để vào mắt, còn luôn mồm nói, chấp pháp giả tính là cái rắm, lão tử có sợ cái chim. Nói tới đây, sáu người kia cùng trợn tròn mắt lên, chúng ta nói lúc nào, hãm hại người cũng không thể trắng trợn như vậy. Thế là các vị chấp pháp giả đại nhân vì bảo hộ an toàn cho tiểu nhân cho nên giận dữ xuất thủ, chỉ là đám đạo tặc vạn ác này không ngờ phát điên phát rồ, đánh trọng thương cả chấp pháp giả đại nhân. Nếu không phải đại nhân tới kịp lúc chỉ sợ, mười vị chấp pháp giả đại nhân này đã anh dũng hy sinh về nhiệm vụ. Sở Dương bi phẫn rốt cuộc cũng nói xong. Sa đại nhân, tên gia hỏa này thuần túy là nói láo, ngài đừng có tin lời hắn nói bậy. Trong sáu tên đã bị trói gô lại như bánh tét, một người tiến lên ủy khuất nói, làm gì có chuyện như vậy, hắn cho dù là mời chấp pháp giả tới uống trà, thì cũng làm gì có chuyện uống từ buổi chiều tới tận nửa đêm. Hơn nữa... Tần Bảo Thiên nghe thế quát lớn, bước lên một bước, vung tay ra, bá một tiếng, tát bay luôn cái tên đang ngửa đầu nói chuyện, để hắn phun ra một ngụm máu tươi, hét thảm một tiếng, răng lợi rơi cành cạch xuống đất, nhìn khuôn mặt cứ như trực tiếp bị teo lại. Tần Bảo Thiên lúc này tức giận hét lên, chấp pháp giả đang thẩm tra xử án, bọn người im miệng lại cho ta, nếu kẻ nào dám mở miệng, chém chết không tha. Mấy người còn lại lập tức bị thủ đoạn dữ dằn này chấn nhiếp, cả đám trong lòng đều cảm thấy không ổn. Lúc này Sa Tâm Lượng quay đầu lại, văn thư, lần này là Sở lão bản báo án, ghi chép xong hết chưa? Sở Dương suýt chút nữa thì phì cười, con hàng này đi ra ngoài phá án không ngờ còn mang theo cả văn thư bên người, quả thật đúng là đã chuẩn bị đầy đủ. Ở phía sau Sa Tâm Lượng, một gã trung niên nhân cầm giấy bút trong tay đang vung bút như bay, hiển nhiên chính là văn thư tốc ký, cung kính nói, bẩm báo thống lĩnh đại nhân, đã ghi chép đầy đủ. Đại án này phải phá mới được. Sa Tâm Lượng uy nghiêm nói, chớ có ghi lầm một chữ, nhất định phải viết đúng với sự thật. Văn thư lớn tiếng, một chữ cũng không sai, thống lĩnh đại nhân. Sa Tâm Lượng hài lòng gật đầu nói, tiếp tục ghi chép, dạ. Sa Tâm Lượng thần uy lẫm liệt, thiết diện vô tư, tiếp đó đi tới trước mặt mười vị chấp pháp giả hỏi, ta lại hỏi các ngươi, lời của Sở lão bản nói là sự thật sao? Mười vị chấp pháp giả càng đứng nghiêm, thanh âm vang dội, Sở lão bản nói nửa câu cũng không sai. Sa Tâm Lượng còn thực sự tận tâm hỏi, các người thực sự chỉ vào đây uống trà sao? Vâng, thống lĩnh đại nhân. 10 người cùng đồng thanh trả lời giống như đã luyện tập từ trước. Lúc ấy là xế chiều, Sở lão bản thấy chúng ta đầu đầy mồ hôi cho nên mới nhiệt tình chiêu đãi. Những lời này không chỉ 6 người kia thầm mắng to trong bụng mà ngay cả Sở Phi Yên cũng phải cười ngất đương trường, khiến Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiên cũng phải nhíu mày. Còn mẹ nó, các người đều là tu vi hoàng tọa, đi đứng thế nào mà lại đầu đầy mồ hôi? Hơn nó khi đó là buổi chiều, hiện tại đã quá con bà nó canh ba. Các ngươi uống trà từ xế chiều tới canh ba ư, cho dù là hoàng tọa thì cũng phải uống banh ta lông cả cái bảng quang ra rồi. Các ngươi mặc một thân chấp pháp bào thế này, bọn họ không ngờ vẫn dám hạ thủ với các ngươi sao, hơn nữa còn là người hạ thủ trước. Sa Tâm Lượng lập tức thay đổi đề tài, thanh âm càng lúc càng lạnh. Hiện tại thì cả ngốc cũng có thể nhìn ra điểm không hợp lý. Từ lúc Sa Tâm Lượng tiến vào, đám người này vẫn còn mặc hắc y, ngươi mù sao vậy mà còn hỏi? 10 người liền lớn tiếng nói, vâng, thống lĩnh đại nhân, sau khi chúng ta khuyên can, trước khi động thủ không những mặc chấp pháp bào mà còn lấy cả yêu bài để chứng minh thân phận, không ngờ đám đạo tặc vạn ác này không những không thối lui, ngược lại còn càng điên cuồng tấn công chúng ta. 10 người đều áy náy nói, thuộc hạ học nghệ không tinh, khiến cho thống lĩnh đại nhân mất mặt. Sa Tâm Lượng ừ một tiếng nói, bọn chúng thực sự mắng chấp pháp giả chúng ta là cái rắm, những lời này có phải thật không? 10 người cùng bi phẫn kêu lên, vâng, đại nhân, 6 kẻ này cùng hung cực ác, tội ác chồng chất, lang tâm cẩu phế, thập ác bất xá. Tức chết ta rồi, Sa Tâm Lượng hét lớn một tiếng, các người đều bị thương, là do bọn hắn làm sao? 10 người lập tức cùng bi phẫn dõng dạc 10 phần nói, vâng, thống lĩnh đại nhân minh giám, 10 người chúng ta 9 người bị thương do đao kiếm, còn lại 1 người bị chấn thương nội phủ, mạng nguy trong sớm tối. Nghiêm trọng như vậy sao? Cuồng đổ lớn mật, vô pháp vô thiên như vậy, đúng là phản rồi, phản rồi. Sa Tâm Lượng nổi trận lôi đình, thương thế các người không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Vâng, xin thống lĩnh đại nhân làm chủ cho chúng ta, giữ gìn danh dự bất khả xâm phạm của chấp pháp giả. 10 tên chấp pháp giả mạng đang nguy cấp cùng ngưỡng ngực, thanh âm vang dội, hai mắt sáng ngời mà nói. Không phải chỉ là một đao thôi sao, nhưng lần này tuyệt đối là có thể lột của Tiêu gia không ít đồ tốt, đem ra so sánh thì 10 đao, chúng ta vẫn còn lời chán. xong mẹ nó rồi, sáu người kia thì đều cúi đầu trong lòng cảm thấy tuyệt vọng. Gia Tâm Lượng nghiêm nghị nói, báo thương thế của các ngươi cho văn thư ghi chép chuyện này, bổn tọa nhất định sẽ xử lý nghiêm túc, nếu không nghiêm trị thì uy tín của chấp pháp giả chúng ta còn đâu nữa. Tôn nghiêm còn ở đâu? Giữa ban ngày ban mặt lại dám làm bừa làm bậy như vậy, thật đúng là mất hết nhân tính, vắt giò cả rồi. Vâng, chấp pháp giả đại nhân, mọi người càng hưng phấn hô lên. Bổn tọa biết các ngươi phải chịu uất ức rồi, cũng biết các ngươi một lòng trung thành như nhất, thương thế ra sao cứ không cần giấu giếm, có thế nào cứ đúng sự thật mà báo là được. Sa Tầm Lượng trầm giọng nói. Thế là những người đó lần lượt đến chỗ văn thư để báo ra thương thế của mình. Văn thư, tim của ta bị đâm một đao, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Một tên gia hỏa chỉ vào vết rách trên bả vai, hứng chí bừng bừng nói. Văn thư, hai chân ta đều bị chém đứt rồi. Tên kia dương cái mông nở hoa của mình lên, hưng phấn nói. Văn thư, huyệt bách hội trên đầu ta trúng một kiếm, huyệt dũng tuyền dưới lòng bàn chân trúng một đao, sau lưng còn bị đánh 108 trường, đằng trước bị gãy 16 cái xương sườn. Một tên gia hỏa chỉ vào cái đầu bị hớt mất một nhúm tóc mà nói. Văn thư, ta bị thông đít. Văn thư, chúng ta bị 36 độc sa trưởng, 72 đoạt mệnh cước, chúng tổng cộng 351 chỉ, thương tích đầy mình, cả người không tìm thấy một khối thịt lành lặn. Cuối cùng một vị căn bản không hề bị thương, cũng chớp mắt vắt óc, nghĩ ra tất cả các chiêu thức mà mình biết. Quá ác độc rồi, Sa Tầm Lượng hét lớn một tiếng, sắc mặt cũng đỏ lên, không phải do tức giận mà là xấu hổ. Cái đám hỗn đản kia thật đúng là cái gì cũng dám nói, tìm chúng một đao. Sau lưng chúng 108 trưởng ư, lại còn gãy 16 cái xương sườn. Người đâu, cho bọn hắn ký tên xác nhận. Sa Tầm Lượng khoái đào chảm loạn ma, xem ra vụ án hôm nay thẩm tra xử lý xong ngay tại trận. Thế là 10 tên chúng thường chí mạng sắp chết, lập tức hung thần ác sát vọt tới. 6 người kia trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, sống chết cũng muốn kháng cự, không chịu nhận tội. Nhưng tu vi đều đã bị phong trụ, hơn nữa 10 người kia làm gì khách khí với bọn hắn, bốp bốp mấy cước. Liền đạp cho mấy tên kia lăn lùng lốc trên mặt đất, sau đó rút dao chém mỗi tên một đao, sau đó lại túm lấy ngón tay ấn vào vũng máu rồi hung hăng dí vào bản ghi chép vụ án. Nhân chứng vật chứng đều có đủ, tội phạm đã nhận tội, án khép vào như núi. Người đâu, đem 6 tên đạo tặc cùng hung cực áp này áp giải về chấp pháp đường nhà lao hầu hạ. Sa Tầm Lượng khí phách vô cùng hét lớn, về đề phòng bọn chúng cắn lưỡi tự tử, trước khóa cái hàm lại, sau khi trở về tổ chức nhân thủ tinh nhuệ ngày đêm thẩm vấn, không tiếc bất cứ thủ đoạn gì, nhất định phải bắt được tên chủ mưu phía sau để răn đe thiên hạ. Sở Dương đứng một bên ho khan, Sa Tân Lượng hiểu ý liền quay đầu nghiêm túc dặn dò Văn Thư. Ngươi hỏi một chút xem Sở lão bản tổn thất mất bao nhiêu thiên tài địa bảo, bao nhiêu tử tinh, thương thế của Sở tứ gia nghiêm trọng tới mức nào, phải ghi chép tỉ mỉ cho ta. Văn Thư lớn tiếng, vâng, thuộc hạ nhất định sẽ làm cho thỏa đáng. Sa Tầm Lượng lúc này mới quay sang nhìn Sở Dương nghiêm túc nói, Sở lão bản, thật có lỗi, ở trong địa bàn mà bổn tọa quản hạt, không ngờ lại xuất hiện đạo tặc cùng hung cực ác như vậy. Đại hán kinh thiên động địa như thế này, Sở lão bản cứ yên tâm, bổn tọa nhất định sẽ theo công bằng mà phá án, cho người câu trả lời xác đáng. Tất cả tổn thất, chỉ cần được tìm kẻ chủ mưu ở đằng sau, bổn tọa nhất định sẽ bồi thường cho ngươi. Sở Dương cảm động chắp tay gần như khóc lóc mà nói, hôm nay, mặc dù là lần đầu gặp mặt, nhưng tiểu nhân chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhận ra, Xà thống lĩnh chính là một vị quan tốt, làm chủ cho dân. Bình Xà lĩnh có Xà thống lĩnh ở đây thực sự là phúc của dân chúng Bình Dân bá tánh chúng ta. Đây là trời xanh có mắt. Cổ nhân nói ác giả ác báo, thiên giả thiện báo, Xà thống lĩnh vừa tới thì thiện ác đều báo. Ngay cả cái đầu hói của Xà Tâm Lượng cũng đỏ lên rồi, ho khan hai tiếng nói, Sở lão bản quá khen. Lúc này Văn Thư đã đi tới trước mặt Sở Dương, thân thiết nói, Sở lão bản, ngài có tổn thất gì để cho ta ghi lại? Sở Dương than thở một tiếng đau đớn vô hạn nói, tổn thất lần này thực sự quá lớn. Hắn bị phẫn và uất ức vô hạn, hận trời không có mắt, hận đất bất công mà nói, linh dược của ta mất sạch rồi, chỗ linh dược đó đều là thứ để ta hành y tế thế vì dân tạo phúc, cứu vớt sinh linh, cứu tế thiên hạ. Chân tàng mà 70 đời tổ tông ta gom góp lại, cứ như vậy mất sạch rồi. Sở lão bản khóc nấc lên. Văn Thư vội vàng nói, Sở lão bản xin hãy nén bi thương, trước tiên cứ nói về tổn thất cái đã. Trong lòng thì không khỏi tức giận mắng một câu, Sở ra các người ở Thượng Tam Thiên tổng cộng đã được đủ 70 đời chưa? Sở lão bản lau nước mắt, ôi tổn thất thảm trọng lắm, trong đó có 10 gốc tuyết sâm ngàn năm, 5 gốc kim sâm 2000 năm, 3 cân hoàng tinh ngàn năm, 5 đoá tử liên 5000 năm, 3 phiến tuyết linh chi 2000 năm, 1 gốc hà thủ ô 10000 năm, 1 khối phiêu huyễn hương tinh thành hình, 9 gốc hoa hải âm hàn thảo, nửa cân tuyết phách tinh vạn năm. Sở Dương kể liên tục một khắc đồng hồ rốt cuộc mới ngừng lại, khoan hồng độ lượng nói, thứ quý giá thì chỉ có vậy thôi, về phần những thứ khác mất rồi thì thôi, tổn thất nhỏ ấy mà. Khuôn mặt của Văn Thư khẽ cò giật, mẹ nó ơi, chỉ từng này thôi cũng đủ hốt sạch gia sản của Tiêu gia Bình Sa Lĩnh, vậy mà còn chưa biết đủ. Còn có tổn thất phương diện y quán, bất quá những thứ này đều không đáng giá, coi như xong đi. Sở Dương thở dài, chỉ là tứ thúc của ta bị đả thương phi thường nghiêm trọng. Tứ thúc ta bị trúng chiêu vào đầu, cả đầu chấn động nghiêm trọng, thị lực hai mắt không xong, trước ngực bị đâm một kiếm trúng chín chưởng, ngũ tạng lục phủ vỡ nát, trên đùi còn trúng bảy đao và ba kiếm, chỉ sợ hai chân tàn phế. Nghiêm trọng nhất là muội muội của ta bị dọa cho kinh hãi, hiện giờ thần trí có chút không ổn định, có lẽ thần kinh mất. Sở Dương thở dài bi ai nói, tuy ta không thụ thương nặng lắm, nhưng cũng bị bọn hắn đánh mấy chưởng, khi các ngươi tới ta còn đang hộc ra cả chậu máu đây này. Cơ thể của Văn Thư run rẩy cẩn thận ghi chép, đầu đầy mồ hôi, bút tích bắt đầu hỗn loạn. Đương nhiên còn có một chút tổn thất, 2000 tử tinh chúng ta cất trong cửa hàng đã không cánh mà bay, Sở Dương bi phẫn nói, đây quả thực là không muốn cho chúng ta sống. Có mà người rõ ràng không muốn cho Tiêu gia sống thì có. Sa Tâm Lượng đứng ở bên cạnh cảm khái nói, đúng là một đám trời đánh thánh vật, quá độc ác rồi. Nhưng lời này thực sự không biết nói Sở Dương hay nói sáu tên kia. Văn Thư lại hỏi, Sở lão bản còn tổn thất gì khác không? Sở Dương đảo mắt như giang lạc nghĩ một lát, rốt cuộc không tình nguyện nói, hết rồi. À đúng rồi, còn có tổn thất danh dự của chúng ta mới mở cửa tiệm được có vài ngày đã gặp phải cường đạo. Còn nữa không, lần này hết thật rồi. Rốt cuộc xong việc, Văn Thư lau mồ hôi lạnh, đặt hồ sơ vụ án trước mặt Sở Dương. Sở lão bản, ngươi xem đã đúng cả chưa? Sở Dương gật đầu liên tục khen ngợi nói, người viết quá đúng, chính là như vậy. Vậy xin Sở lão bản ký một chữ xác nhận cho. Văn Thư gần như không nhịn nổi nữa, ta toàn viết theo lời ngươi nói, còn có thể không đúng được hay sao? Sở Dương cầm bút lông viết đại danh xuống thẻ tre như rồng bay phượng múa, sau đó lại ấn thêm một cái dấu tay, cảm kích nói, đà tạ đại nhân. Sa Tâm Lượng cười ha hả, không cần khách khí, trừ bạo an dân chính là trách nhiệm của chấp pháp giả chúng ta. Số 3, số 6, số 9, các ngươi đi nghiệm chứng vết thương cho Sở lão bản, Sở tứ gia, còn có cả Sở tiểu thư nữa. Ba người lập tức bước ra khỏi hàng. Sở Phi Yên trong lòng không yên, ta căn bản không hề bị thương, kiểm tra cái gì, kiểm tra rồi chẳng phải là lộ lòi hết ra. Chỉ thấy số 3, cả người tinh thần nghiêm túc đi tới cúi đầu, chỉ nhìn thoáng qua liền lớn tiếng nói, Sở tứ gia đầu bị thương nặng khâu 18 mũi, xem bộ dáng thì hẳn là bị Thu Phong trưởng gây thương tích, có thể ảnh hưởng tới thính lực và thị lực. Sở Phi Yên nghẹn họng chân chối mà nhìn, ta đang hoàn hảo không mất một cọng lông, vậy mà ngươi vẫn có thể nhìn ra trên đầu ta dính Thu Phong trưởng pháp của Tiêu gia, thực sự là nhân tài. Sở Dương cũng chỉ nói tới thị lực, không ngờ ngươi còn bổ sung thêm cả thính lực. Chỉ nghe số 3 lại báo cáo tiếp, trước ngực Sở tứ gia trúng một kiếm đâm sâu 2 tấc, thương tới ngũ tạng. Còn có 9 trưởng ấn, trong đó 6 trưởng chất chồng lên nhau, nội phủ bị đánh nát không thể nghi ngờ. Sở Phi Yên trận trừng mắt hôn mê, hắn cảm thấy như mình đang nằm mơ. Trên đùi của Sở tứ gia có vết thương do đao kiếm phi thường nghiêm trọng đã thương tới gân mạch. Đôi chân này sợ là không dùng được nữa. Hồi báo xong, số 3 nghiêm mặt đáp. Sa Tâm Lượng vui vẻ nói, chà, nghiệp vụ của số 3 càng ngày càng thuần thục rồi. Số 3 được khen ngợi lập tức hân phấn lớn tiếng nói, đều nhờ thống lĩnh đại nhân tài bồi. Lúc này số 6 cũng tới báo cáo, Sở tiểu thư bị dọa tới chấn kinh rất nghiêm trọng, hơn nữa khiến cho việc nói chuyện có chút khó khăn, không nhớ rõ được điều gì, có thể là mất trí nhớ tạm thời. Nếu như chuyển biến xấu đi, có thể tứ chi cũng bị ảnh hưởng teo tóp lại. Đến số 9, số 9 báo cáo, Sở lão bản bị đánh 3 trưởng, nội tạng hao tổn, thổ ra khoảng 14 lít máu, xuất huyết nghiêm trọng. Sa Tâm Lượng cảm thán nói, đám người kia thực sự là quá đáng. Sau đó lại nói, Sở lão bản, nếu không còn chuyện gì khác thì chúng ta cáo từ trước. Sở Dương ân cần nói, đại nhân, không ở lại dùng cơm sao? Không cần, Sa Tâm Lượng trong lòng thầm trợn mắt, thầm nghĩ đã canh bốn mẹ nó rồi, còn ăn cơm cái quái gì? Thế nhưng ngoài miệng thì vẫn nghiêm túc nói, chúng ta thân là chấp pháp giả, không thể ăn cơm của khách. Sau đó liền vung tay lên quát, thu đội. Sau đó lại nói với Sở Dương, Sở lão bản, nếu như có tin tức cả chủ mưu, còn cần Sở lão bản phối hợp điều tra một chút. Sở Dương cười ha hả, đó chính là quang vinh của ta. Sa Tâm Lượng mỉm cười gật đầu, xoay người huýt sáo, vù một tiếng, đám chấp pháp giả trên mái nhà lập tức nhìn xuống, rồi nhìn 10 tên chấp pháp giả ban đầu trong mắt đều lộ vẻ ghen tị. Còn bà nó chứ, chuyện tốt như vậy sao lại không tới phiên ta? Tiền hô hậu ủng dưới sự xuất lĩnh của Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiên, đám chấp pháp giả áp giải 6 gã tội phạm nghiêm trọng chiến thắng trở về. Sở Dương đứng ở cửa vẫy tay đưa tiễn, không ngừng cảm thán. Chấp pháp giả quả nhiên không hổ là chấp pháp giả, thực sự là người tốt. Quay đầu lại đã thấy tứ thúc Sở Phiên cùng muội muội Sở Nhạc Nhi đứng ở phía sau. Hai người đều cùng có vẻ mặt suy sụp, vặn vẹo, co giật, không thể tin, giống như nằm mơ. Sở Dương cười khan hai tiếng, hôm nay thời tiết thật đẹp à. Sở Phi Yên rốt cuộc bạo phát túm lấy cổ áo hắn thấp giọng quát. Tiểu tử đáng chết, người rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện gạt ta. Sở Dương vô tội nói. Tứ thúc, sao ngài lại nói như vậy? Có chuyện gì không phải ngài cũng nhìn thấy hết rồi sao? Sở Phi Yên ôm đầu thở dài. Ta tự cho rằng ta đã quá hiểu ngươi, nhưng bây giờ ta mới phát hiện. Ngay cả một cọng lông của ngươi ta cũng không hiểu. Sở Dương cười gượng. Tứ thúc, quá lời rồi. À, chúng ta thu dọn một chút đi, trời sắp sáng rồi, chúng ta còn chuẩn bị mở cửa hàng, cái này kiếm ăn phải ưu tiên hàng đầu mà. Lập tức quay đầu giận dĩ nói, Nhạc Nhi, tiểu nha đầu ngươi còn không ngủ đi, tuổi còn nhỏ mà thức đêm thức hôm là muốn làm gì? Quay đầu rồi định chuồn đi lại bị Sở Phi Yên một phát túm gáy lôi lại, đừng có chạy. Tiếp đó trợn trừng mắt lên hung tợn nói, trên đầu ta bị thương nghiêm trọng ở chỗ nào? Ặc, Sở Phi Yên hùng hổ, ngũ tạng lục phủ ta bị chấn nát, mạng không còn được bao lâu sau. Sở Dương, cái này. Sở Phi Yên đá đá chân nói, hai đùi ta bị trúng, bảy đao ba kiếm bị phế rồi, vậy bây giờ hoạt động chính là chân chó đó sao? Sở Nhạc Nhi phì cười một tiếng. Sở Dương vẻ mặt đau khổ nói, cái này không phải là muốn bồi thường nhiều một chút sao? Đám phấp chấp giả đó thông tình đạt lý như vậy, chúng ta không đòi thì đúng là ngu ngốc. Sở Phi Yên hừ một tiếng rốt cuộc nhịn không được cười mắng, bồi thường bao nhiêu tử tinh, còn không phải là chui vào túi vị đại lão bản ngươi sao? Ta đây chỉ là tiểu nhị, một chút cũng không được hưởng, không ngờ lại bị thương thảm đến như vậy. Sở Nhạc Nhi nhảy nhót chạy tới dựng ngón tay cái lên. Đại ca, cái khác ta mặc kệ, nhưng bồi thường của ta ta nhất định phải lấy. Nàng nháy nháy mắt mấy cái, ta sợ tới mức đầu óc không được rõ ràng mà. Sở Dương không biết nói gì. Tốc độ làm việc của chấp pháp giả đúng là nhanh, mới bắt đầu từ nửa đêm không ngờ tới sáng đã công bố kết quả, thế là Bình Sa Lĩnh trong phút chốc náo loạn. Tiêu Ngọc Long nhận được tin tức hai chân lảo đảo ngồi phẹt xuống đất. Tiêu Ngọc Long trước giờ vẫn cảm thấy mình thực may mắn, hơn nữa là tại mình có năng lực. Hắn thân là đệ tử ngoại thích của Tiêu gia, từ nhỏ thông minh lanh lợi, khôn khéo giỏi giang, hơn nữa là văn thao võ lược đều học sơ qua. Thế nhưng ưu điểm lớn nhất của hắn chính là thiên phú của hắn. Ở trong đám ngoại thích trẻ tuổi của Tiêu gia coi như là người nổi bật, không tới 20 tuổi đã là vương tọa thất phẩm, được cho ra ngoài làm tiểu quản sự. Sau khi rèn luyện 3 năm từng bước leo lên cho tới hiện tại bất quá mới 45 tuổi đã là hoàng tọa tứ phẩm, hơn nữa gia tộc cũng cực kỳ coi trọng, cho hắn tới Bình Sa Lĩnh này có thể nói một mình đảm đương một cõi. Không chỉ quyền lực trong tay càng ngày càng lớn mà thu nhập cũng như nước lên thuyền lên. Lại nói Bình Sa Lĩnh này tính ra cũng có thể nói là bình yên, không có đại sự gì. Mà hay nhất chính là tam đại gia tộc nơi đây đều kiềm chế lẫn nhau, không có chút gợn sóng, đây chính là một cái chức vụ béo bở. Cho tới 2 năm gần đây, thu nhập mua bán của Tiêu gia đã được hắn nâng cao tới 3 thành, gia tộc cũng phải khen ngợi. Tiêu Ngọc Long lại càng cảm thấy có chút lâng lâng. Kỳ thật người này có năng lực, chỉ là lòng dạ hẹp hòi, không chịu được thua thiệt. Hơn nữa ở Bình Sa Lĩnh này hắn ỷ vào thế lực Tiêu gia chống lưng, tự phong mình là thổ hoàng đế. Nói cho cùng thì cũng chỉ có một câu, chính là được thì sướng, mà thiệt thì nổi điên. Cho nên ngày đó hắn thấy một cái y quán sở ra nho nhỏ, không ngờ cũng dám thu tử tinh của mình, không khỏi tức giận trong lòng. Vì thế mới đem 100 khối tử tinh chém ra làm đôi trước mặt bao người, sỉ nhục Sở Phi Yên một phen. Thế nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy khó chịu, chém vỡ rồi nhưng cũng mất tới hơn 100 khối tử tinh. Tiêu Ngọc Long chờ tới ban đêm điều tra tin tức y quán sở ra xong, rốt cuộc cũng yên lòng. Sau đó im lặng chờ đợi 3 ngày mới phái người đi, chuẩn bị đánh cướp tử tinh về, thuận tiện dạy cho Sở Phiên một bài học, để cho bọn hắn biết rõ mình là ai. Hơn nữa lại không có chứng cớ, chuyện như vậy chính là uất nghẹn nhất. Nào biết là cho người đi rồi nhưng lại không có tử tinh, càng không bắt được cháu của Sở Phiên. Tiêu Ngọc Long càng lúc càng mất hứng, ngày hôm sau lại phái người đi. 6 người đi đều có tu vi hoàng tọa cửu phẩm, chính là tử sĩ do Tiêu gia bồi dưỡng. Thầm nghĩ cho dù Sở gia có chuẩn bị, đánh không lại thì cũng có thể trốn. Hơn nữa cho dù đứng bất động, chẳng lẽ Sở gia các người lại dám giết người của Tiêu gia chúng ta? Cho nên Tiêu Ngọc Long không hề kiêng nể gì hết. Kỳ thật thì hắn cũng không phải vì 100 khối tử tinh kia, chỉ là muốn xả giận mà thôi, đồng thời cũng muốn lập uy. Có Tiêu Ngọc Long ta ở đây, không cả nào dám kiêu ngạo. Hắn tràn ngập niềm tin, uống rượu ở bên cạnh còn có 2 thị nữ ân cần hầu hạ, chờ người phái đi chiến thắng trở về, xả cục tức này ra ngoài. Nào biết là hắn đợi đợi mãi, đợi đến hừng đông mà sáu người kia vẫn không trở về, Tiêu Ngọc Long liền cảm thấy bất thường. Bất an chợp mắt một hồi, mắt thấy mặt trời đã lên cao nhưng thủ hạ vẫn chưa trở về, cũng có chút nôn nóng, đang muốn phái người đi hỏi thăm thì đột nhiên nghe thấy có tiếng vó ngựa rầm rầm vang lên. Tám con quái mã nghênh ngang kiêu ngạo phóng tới, một đám kỵ sĩ thân mặc hắc y, trên ngực còn có một chữ pháp đỏ như máu, chói cả mắt. Tám tên kỵ sĩ này sắc mặt kẻ nào cũng âm trầm, ánh mắt tàn khốc. Tiêu Ngọc Long dùng mình, chấp pháp giả thế nào lại lao thẳng về phía ta, xuất động tám vị chấp pháp giả cao cấp, đây là chuyện gì? Ai là Tiêu Ngọc Long? Trong tám vị chấp pháp giả, một người cầm đầu mũi ưng, ánh mắt lạnh lùng hỏi. Tiêu Ngọc Long vội vàng bước tới hai bước cười nói, chính là tại hạ, không biết chấp pháp giả đại nhân đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa, thứ tội, thứ tội, xin mấy vị đại nhân vào trong uống chén trà. Tên mũi ưng vung tay lên, thanh âm lạnh lẽo như băng, không cần, Tiêu Ngọc Long, người đã phạm tội, theo chúng ta đi một chuyến. Ta phạm tội? Tiêu Ngọc Long mơ hồ nói, chuyện gì đây? Tên mũi ưng sắc mặt càng lúc càng âm trầm, hung hăng nhìn hắn, tàn khốc nói, người không biết sao? Tiêu Ngọc Long nói, ta có thể phạm tội gì? Hắn nhìn chung quanh một chút, đột nhiên cười lạnh, ta thân là quản sự Tiêu gia, tay nắm bình xá lĩnh, luôn luôn an phận thủ thường, không ngờ lại phạm tội, ha ha. Tên mũi ưng thản nhiên nói, ta khuyên ngươi nên tiết kiệm khí lực đi, tới chấp pháp đường rồi, ngươi cười tiếp cũng không muộn. Ánh mắt hắn lóe sáng, vung tay quát lên, bắt trói lại mang đi. Tiêu Ngọc Long cùng mười mấy tên cao thủ Tiêu gia xung quanh nghe được liền chấn động, gần như không thể tin vào lỗ tai của mình. Bắt trói lại mang đi ư? Cái này cần có bao nhiêu tội danh mới được đối đãi như thế? Tiêu Ngọc Long lập tức kinh hoàng hét lớn, ta vô tội, các ngươi không thể làm vậy với ta. Hai vị chấp pháp giả cười lạnh áp tới, Tiêu Ngọc Long cả giận nói, các người dám động tới ta, ta chính là quản sự Tiêu gia, một trong cửu đại gia tộc chúa tể, muốn bắt ta phải lấy ra chứng cớ. Chứng cớ? Chứng cớ con bà ngươi? Hai vị chấp pháp giả ánh mắt lạnh lùng đột nhiên xuất thủ, bốp bốp hai tiếng, khuôn mặt Tiêu Ngọc Long đã bầm dập, khóe miệng trào máu. Không thể tưởng được chấp pháp giả lại xuống tay thật, người của Tiêu gia lập tức xôn xao, ai dám lộn xộn giết không tha. Chấp pháp giả hét lớn một tiếng, ánh mắt hung ác. Tên chấp pháp giả mũi ưng giơ cao một khối lệnh bài màu đen, chính giữa lệnh bài có một chữ pháp đỏ tươi như máu lấp lóe hàn quang, lớn tiếng nói, phụng lệnh của chấp pháp đường, chóc nã vạn ác đạo tặc Tiêu Ngọc Long, nếu kẻ nào dám ngăn cản lập tức luận tội chống cự chấp pháp giả, giết ngay tại chỗ. Mấy tên chấp pháp giả soạt một tiếng rút đao rút kiếm, ánh mắt dày đặc sát khí, nhìn chằm chằm vào gần trăm cao thủ Tiêu gia, trên mặt nở nụ cười lạnh không sợ hãi chút nào. Rất hiển nhiên, chỉ cần Tiêu gia dám động thì chấp pháp giả dám giết người. Hơn nữa, chấp pháp giả giết người thì không sao, nhưng nếu Tiêu gia mà động thì chính là tội kháng cự chấp pháp, tội tăng một bậc, toàn bộ Tiêu thị gia tộc cũng không thoát được liên quan. Tiêu Ngọc Long nào dám đảm đương cái tội danh ngập trời như thế, vội vàng lớn tiếng kêu lên, tất cả đều không được động thủ, bản quản sự đi cùng mấy vị đại nhân một chuyến là được, chuyện này chỉ là một sự hiểu lầm, làm sáng tỏ là được. Cho hắn thêm 100 lá gan nữa, Tiêu Ngọc Long cũng tuyệt đối không dám công nhiên đối kháng chấp pháp giả. Điều này sẽ mang tới cho Tiêu gia phiền toái không lường trước được. Nếu để gia tộc biết, bất luận là ai phải ai trái đều sẽ lập tức lột ra Tiêu Ngọc Long ngay. Người của Tiêu gia nghe thế chậm rãi lui về phía sau. Tiêu Ngọc Long cố gắng làm ra vẻ thong dong, bắt chéo tay sau lưng, mỉm cười nói, chấp pháp giả đại nhân, mời động thủ. Hai vị chấp pháp giả mỉm cười đột nhiên tung cước, hung hăng đá vào đầu gối hắn, phịch phịch một tiếng, Tiêu Ngọc Long bị đá quỳ xuống đất, đau tới mức mồ hôi trên mặt rịn ra. Một tên chấp pháp giả bước tới, một tay túm tóc nhấc lên, tay còn lại tát tới tấp, vừa đánh vừa mắng. Còn bà nó, bọn lão tử đã tới đây rồi mà con vẹ người vẫn còn làm ra vẻ, tưởng phong độ lắm sao, thực sự là đồ hỗn đản không biết sống chết, đánh chết cái đồ ngu ngốc nhà ngươi. Tiếp đó lại lấy ra một sợi dây thừng bằng gân của linh thú, trói gô Tiêu Ngọc Long như trói một con lợn. Tiêu Ngọc Long lúc này mới từ trong khiếp sợ và đau đớn hồi phục tinh thần lại, đang định mở miệng thì bá một tiếng, một cục rẻ thối hoắc đã bị nhét thẳng vào mồm, ngay sau đó sau gáy bị đánh một chưởng, nhất thời ngã lăn ra đất, lại bị mạnh mẽ kéo dậy, thòng một đoạn dây thừng dài tới hai trượng, một đầu buộc vào người hắn, một đầu buộc vào đuôi con ngựa. Chấp pháp giả mũi ưng mắt đảo qua đám người Tiêu gia, uy nghiêm nói, trừ Tiêu Ngọc Long ra còn có mấy kẻ đồng lõa, ta điểm thấy tên thì tự động đứng ra, nếu không tất cả mọi người đây đều liên lụy. Nói xong quát lớn, Tiếu Trường Vũ, Lý Truy Phong, Lưu Mãnh, liên tiếp là ba cái tên. Ba người thần tình ủ rũ từ đám người bước ra, chấp pháp giả nhào tới như lang như hổ, cũng đãi ngộ y hệt Tiêu Ngọc Long. Trong khoảnh khắc, những kẻ vẫn tắc oai tắc quái tại bình xa lĩnh của Tiêu gia đã bị đem ra cung lý trói gô lại, buộc sau đôi ngựa chờ đợi xuất phát. Chấp pháp giả mũi ưng cầm đầu quát lớn một tiếng, thu đội, trước tiên quất một roi lên mông ngựa, sau đó lại tặng một roi cho Tiêu Ngọc Long. Thúc ngựa lao đi như bay. Ba vị chấp pháp giả còn lại cũng học theo mỗi người hai roi, thất ngựa đau đớn hí dài, người thì kêu la thảm thiết, da chóc thịt bong, quần áo rách tan. Bốn người bọn Tiêu Ngọc Long bị trói sau đít ngựa, lại bị phong trụ tu vi, mới chạy được hai bước đã ngã lăn ra đất, dọc đường kêu thảm, cứ như vậy bị kéo lê trên đường. Chỉ kéo chưa tới 20 trượng, trên mặt đất đã xuất hiện bốn vệt máu đỏ tươi dài dằng dặc. Tiếng vựa, vó ngựa cấp tốc ầm ầm biến mất không thấy, đám người còn lại của Tiêu gia đưa mắt nhìn nhau, ai nấy khiếp sợ vô cùng. Tiêu Ngọc Long rốt cuộc đã phạm phải tội gì, không ngờ bị chấp pháp giả đối đãi như thế. Nhìn bộ dáng vừa rồi là hoàn toàn dựa theo đánh ngộ của tử tù, thậm chí còn nặng hơn. Tiêu Ngọc Long đã làm chuyện đất trời phẫn nộ gì, không ngờ lại khiến chấp pháp giả nổi giận như vậy. Tất cả mọi người đều hiểu được bất kể thế nào tình huống lần này nhất định là cực kỳ nghiêm trọng, bằng không thì chấp pháp giả cũng không đối xử thô bạo như thế. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của Tiêu gia vẫn phải có vài phần thể diện. Nếu như không phải cái loại tội lớn tày trời thực sự không thể tha thứ, chấp pháp giả há lại không biết nặng nhẹ. Mọi người trong lòng dâng lên một cảm giác mơ hồ, nói không chừng tội của Tiêu Ngọc Long lần này phạm phải, ngay cả gia tộc cũng không giữ được hắn. Mau đi thông báo cho gia tộc, một người trong đó vội vàng giống to một tiếng, mọi người lúc này mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhào nhào chạy đi. Người người trong lòng bất an, mồ hôi trên mặt chảy xuống ròng ròng. Tiêu Ngọc Long, bất kể người phạm vào tội gì thì cũng đừng liên lụy chúng ta. Tiêu Ngọc Long cứ thế bị chấp pháp giả bắt đi, tin tức này giống như bão lốc chuyển khắp cả Bình Sa Lĩnh. Thời điểm Tiêu Ngọc Long bị bắt đúng vào buổi sáng là lúc trên đường cái có đông người, mà đám phước chấp pháp giả cứ như vậy, phóng ngựa vung roi, không ngờ còn làm một vòng lớn chuyên môn chọn những chỗ nhiều người qua lại, kéo Tiêu Ngọc Long như con chó chết mà phóng qua, mọi người há có thể không biết được. Lập tức tam đại thế gia đều nhận được tin tức, nhà nhà đều cẩn thận phái người tìm hiểu Tiêu Ngọc Long rốt cuộc phạm phải tội ác gì, không ngờ lại nghiêm trọng đến thế, không lưu lại một chút thể diện nào. Vì thế trên đường mọi người đều nghị luận, có người nói Tiêu Ngọc Long cường bạo khuê nữ của chấp pháp giả, cũng có người nói Tiêu Ngọc Long ngủ với lão bà của chấp pháp giả, còn có người nói ngắn gọn, mọi người đều vô cùng hào hứng. Con người phần đông vẫn là như thế, nhìn thấy đại nhân vật mà trước kia mình vẫn phải ngước mắt nhìn lên, bị hành hạ như vậy, bất kể là có cừu oán hay là không, sẽ đều có loại cảm giác đại khoái nhân tâm, cao hứng phấn chấn khi người khác gặp họa. Huống chi Tiêu Ngọc Long này còn trắng trợn vơ vét ở nơi đây, nhân duyên thực sự là không tốt. Giờ phút này người bỏ đá xuống giếng cứ liên tiếp xuất hiện. Càng có không ít người từng bị Tiêu Ngọc Long ức hiếp, không ngờ trực tiếp chạy tới chỗ chấp pháp giả để cáo trạng luôn. Đúng là chó rơi xuống nước, hơn nữa là một con chó khiến người ta cực kỳ phẫn nộ, thì ai mà chẳng muốn đánh. Đái ngộ hoàn toàn trái ngược với Tiêu Ngọc Long, Sở Dương đại lão bản, khổ chủ của Tử Tinh Hồi Xuân Đường, Sở Thần Y, từ sáng sớm đã được chấp pháp giả phái người khách khí mời tới, hiện tại đang ngồi vắt chân trụ ngũ trong đại sảnh chấp pháp đường, thảnh thơi uống trà. Về phần đặc biệt đi đường vòng đương nhiên cũng là chủ ý của Sở lão bản. Lúc ấy Sở lão bản có nói thế này: Sở lão ca, muốn đánh một người, trước tiên tốt nhất phải khiến hắn mất mặt, lột bỏ sự tự tin và kiêu ngạo của hắn, như vậy thì sẽ đối phó dễ hơn. Sở Tâm Lượng vô cùng đồng ý, thế là chỉ vì một câu nói đó mà Tiêu Ngọc Long đã phải chịu thêm không biết bao nhiêu đau khổ. Tiếng vó ngựa xa xa chuyển tới, Sở Tâm Lượng lập tức nghiêm mặt cùng Sở Dương đi ra, thẳng tới hình tấn đại sảnh. Sở Dương thấp giọng nhấp nhở: Tiêu Ngọc Long hiện tại còn chưa hay biết gì, tốt nhất là tách hai tội ra, như vậy mà làm, hắc hắc. Sở Tâm Lượng ngầm hiểu, mặt mày hớn hở, liên tục gật đầu. Sở Dương đương nhiên là thức thời, vừa tiến vào hình tấn đại sảnh liền chạy vào một góc cửa bên hông, lộ ra biểu tình sợ hãi, cúi đầu khom lưng chắp tay đứng một bên, vẻ mặt bi phẫn. Tiếng vó ngựa dừng lại, mấy tiếng rên rỉ nhưng bị bịt miệng truyền vào. Tiếp đó một thanh âm tựa hồ phải dốc hết toàn lực mới kêu to lên được: Tào An Uổng vô tội, các ngươi coi mạng người như cỏ rác, ta muốn hồi bẩm gia tộc, ta muốn... Phốc một tiếng, tựa hồ bị trúng một quyền hoặc một cước, chỉ còn lại mấy tiếng ô ô không nói thành lời. Lập tức xuất hiện mấy vị chấp pháp giả kéo bốn người Tiêu Ngọc Long vào trong, giống như kéo bốn con chó chết, hung hăng ném lên mặt đất, lập tức máu chảy ràn rụa khắp nơi. Thần sắc trong mắt Sở Dương bất động liếc qua một cái. Tiêu Ngọc Long hiện tại so với Tiêu Ngọc Long đêm hôm đó thực sự không phải cùng một người. Tiêu Ngọc Long đêm đó kiêu ngạo thế nào, quần áo chỉnh tề, phong thần tuấn lãng, nhưng hiện tại nhìn xem quần áo tả tơi, tóc rối tung, hai con mắt thâm sì, trên mặt xanh tím khắp nơi, có nhiều chỗ không ngừng rỉ máu, lỗ mũi như hai cái lỗ máu không thể ngăn được, miệng thì u ớ cũng đều là máu, trên người lại càng không thể nhìn nổi, trên sống lưng, ngực gần như bị mài tới tận xương. một kẻ thảm hại biết chừng nào. Ba người còn lại cũng không khác biệt lắm, đều có bộ dáng như vậy. Tiêu Ngọc Long, người đã biết tội của mình chưa? Sa Tâm Lượng mặt không đổi sắc, khoanh tay nói. Xin hỏi Sa thống lĩnh, Tiêu Mỗ phạm phải tội gì? Tiêu Ngọc Long run run gắng gượng nói từng chữ một, mặc dù có chút mơ hồ không rõ nhưng cuối cùng cũng nói xong. Người không nhận tội sao? Sa Tâm Lượng ánh mắt lặng lình. Sa thống lĩnh xin nói rõ. Tiêu Ngọc Long quật cường ngẩng đầu. Ha ha, ngươi cho người giả trang đạo tộc cướp bóc y quán của Sở gia, chuyện này ngươi có thừa nhận không? Sa Tâm Lượng không nhanh không chậm hỏi. Cái này, Tiêu Ngọc Long tuyệt đối không ngờ tới mình bị lôi tới nơi này lại vì một chuyện nhỏ như hạt đậu ấy. Trong lúc nhất thời gần như muốn hộc máu. Chuyện như thế này, trước kia ta đã từng làm bao nhiêu lần rồi, mỗi lần đều chỉ cần 20-30 khối tử tinh là xong chuyện, như thế nào mà ngươi lại biến thành đại án kinh thiên rồi? Biết chuyện này không thể khống chế được, Tiêu Ngọc Long dứt khoát thừa nhận, thực sự là có chuyện này. Sa Tâm Lượng hỏi, nghe nói ngươi từng nói qua, có thể đánh xương Sở Phi Yên, nếu như hắn còn không biết điều có thể đánh cho tàn phế, chỉ cần lưu lại một mạng là được. Còn tên đại thiếu gia của Sở gia, kẻ từng sai xử người như đứa ở thì có đánh chết cũng không sao cả, có từng nói như vậy không? Tiêu Ngọc Long vừa nghe là đã biết sáu tên kia đã nói thay mình hết rồi, dứt khoát gật đầu. Ta quả thực từng nói như vậy, thẩm nghĩ đây tính là cái đại sự gì. Hắn vừa nói xong thì lập tức cảm nhận không khí trong đại sảnh hiện giờ khác hẳn lúc trước, âm hàn hơn nhiều, trái tim giật đến thót một cái, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Sa Tâm Lượng mặt đen như đít nổi, ngực phập phồng, thần quang trong mắt lóe sáng, sát khí nổi lên, trái tim không khỏi nhảy dựng lên. Chẳng lẽ Sa Tâm Lượng có quan hệ với tên tiểu súc sinh kia? Sa Tâm Lượng lạnh lùng nói như vậy là ngươi đã thừa nhận. Đúng là có việc này, Tiêu Ngọc Long nói. Nếu Sa thống lĩnh ra mặt, tại hạ cam nguyện bồi thường. Sa Tâm Lượng lạnh lùng nói. Vậy bây giờ tuyên án, tử tinh hồi xuân đường, trước kia trị thương cho Tiêu Ngọc Long. Tiêu Ngọc Long chẳng những không cảm ơn, ngược lại còn hạ thủ cướp bóc, lấy oán trả ơn, lang tâm cẩu phế, heo chó cũng không bằng. Hành vi này cũng xúc phạm vào luật pháp của Cửu Trọng Thiên, ô bẩn đạo đức Cửu Trọng Thiên, không nghiêm trị thì không thể tỉnh thế nhân. Hắn thở ra một hơi thật dài lại nói, phạt Tiêu Ngọc Long cùng đồng bọn 40 pháp côn, bồi thường tất cả tổn thất của tử tinh hồi xuân đường, cũng bồi thường tổn thất danh dự cho tử tinh hồi xuân đường, bồi thường tổn thất cho tiểu nhị y quán Sở Phi Yên, bồi thường tinh thần tiểu nhị y quán Sở Nhạc Nhi. Tiêu Ngọc Long, bản tọa xử phạt như vậy, ngươi có phục không? Tiêu Ngọc Long khẽ thở phào một hơi, tại hạ nguyện ý bồi thường. Sa Tâm Lượng uy nghiêm nói, người đã nhận tội như vậy thì ký đồng ý đi. Tiêu Ngọc Long rất thoải mái viết tên, lấy dấu vân tay, thẩm nghĩ. Tên Sa Tâm Lượng khốn kiếp này thực sự không thể nói lý, chỉ là một chút chuyện như vậy lại đem ta làm thành thế này. Hử, sau này ta nhất định sẽ... Chỉ nghe Sa Tâm Lượng lại nói, mang người bị hại lên. Đã đến lúc Sở Lão Bản ra sân. Sa Tâm Lượng nói, Sở Lão Bản, ngươi có thể nói ra tổn thất của ngươi, vị này là Tiêu quản sự đã đồng ý bồi thường toàn bộ, hơn nữa chính là bằng danh nghĩa của Tiêu gia bồi thường cho ngươi. Ngay lập tức Tiêu Ngọc Long sửng sốt, ta đồng ý bằng danh nghĩa của Tiêu gia lúc nào? Hắn biết ngay mưu kế của Sa Tâm Lượng, mới vừa rồi không nhìn kỹ, chỉ biết ký là xong chuyện liền ký tên, bây giờ mới cảm thấy choáng váng. Sở Dương đau đớn nói, đà tạ chấp pháp giả đại nhân, tiểu nhân thực sự rất oan uổng. Sa Tâm Lượng làm ra bộ dáng không nhịn được, người cứ việc nói thẳng những tổn thất của ngươi, làm gì có ai có hứng thú nghe người kêu oan. Sở Dương ra vẻ thành thật nói, trong y quán của tiểu dân tổn thất rất nhiều, phần lớn đều là đồ tổ truyền, để ta nhớ lại xem, 10 gốc tuyết sâm ngàn năm, 5 gốc kim sâm 2000 năm, 3 cân hoàng tinh ngàn năm, 6 bông tử liên 5000 năm. Vừa mới bắt đầu nói, Tiêu Ngọc Long đã phun ra một ngụm máu tươi, tức giận hét lớn, Sa thống lĩnh, đây là lừa gạt tống tiền, đây là nói hiu nói vượn, đây là nói tầm bậy, một cái y quán nho nhỏ như vậy, làm sao có thể có nhiều thiên tài địa bảo như thế, cái này rõ ràng là sư tử há mồm. Trong lòng Tiêu Ngọc Long cảm thấy lạnh lẽo, câm mồm, Sa Tâm Lượng quát lớn, người nói tiếp. Cho nên Sở Dương tiếp tục nói một cách lưu loát, vẫn nói đến loại dược liệu thứ 47 thì mới xong, nói có chút không có ý tứ. Thống lĩnh đại nhân, thuốc tổn thất chừng đó thôi, những thứ khác thì coi như xong, tất cả mọi người đều kiếm ăn không dễ dàng, đều là hàng xóm láng giềng, ta cũng không muốn nhiều hơn, tránh người khác lại nói ta lừa đảo tống tiền bọn họ. Đây còn không phải là lừa đảo tống tiền sao, đây chính là lừa đảo tống tiền. Tiêu Ngọc Long gào thét, tức giận đến nỗi hai mắt sung huyết. Ngươi còn tỏ ra không có ý tứ, ngươi thật là không biết xấu hổ, thật độc ác quá mà, tiểu tử ngươi chờ đó, chờ ta đi ra ngoài, không làm cho ngươi. Sa Tâm Lượng cảm thấy phiền nhịn không được nói, còn tổn thất nào nữa không? Sở Dương giống như sắp khóc nói, tứ thúc của ta trọng thương, sợ rằng... Ích, muội muội của ta cũng bị hoảng sợ, sợ rằng... Ta cũng bị trọng thương nữa, nôn ra cả một bồn máu, sợ rằng... À mà mặt khác, 2000 khối tử tinh cất giữ trong tiệm cũng bị người ta cướp mất không rõ tung tích. Sở Dương cúi người thật sâu, mong cho pháp giả đại nhân lấy lại công bằng cho tiểu dân. Sa Tầm Lượng ừ một tiếng, người đứng qua một bên. Ở phía sau, Văn Thư chắp bút như bay. Bốn người Tiêu Ngọc Long đã khiếp sợ không còn gì được nói. Nghe tên lão bản của y quán đọc ra tên và số lượng các loại thuốc, người không biết còn cho rằng chúng ta đã đi cướp thẳng dược cốc. Tiêu Ngọc Long, các ngươi cướp bóc nhiều thứ như vậy, chỉ cần trả lại tất cả, nộp một số tiền phạt là có thể xóa bỏ tội danh này. Sa Tầm Lượng thở dài một hơi. Ngươi nói coi, Tiêu Ngọc Long, tại sao ngươi lại làm ra một việc như vậy? Ta quản lý Bình Sa Lĩnh bình ổn ngay ngắn cũng không dễ dàng gì, tâm huyết bao nhiêu năm mới đạt được, hôm nay lại bị ngươi làm thành như vậy, lão phu còn mặt mũi nào mà sống ở trên đời? Tiêu Ngọc Long nhìn hắn há hốc mồm, rốt cuộc kêu to một tiếng. Sa Tống Lĩnh, tên tiểu xuất sinh này rõ ràng là đang nói bậy, chúng ta làm gì có cướp đoạt của hắn nhiều thứ như vậy? Nói tới đây chỉ cảm thấy trước ngực bị đè nén gần như hộc máu. Sa Tầm Lượng thản nhiên nói, mới đầu bổn tọa cũng không tin, cho nên sau khi sở lão bản báo án, ta đã lập tức giam hắn lại, tự mình đi tới sở gia tìm gia chủ sở Hùng Thành để xác minh, phát hiện quả đúng như thế, mấy trăm năm tồn kho của sở gia đều cất cả đó, hơn nữa sở gia chủ cũng đã ký tên. Vừa nói vừa lấy ra một tờ giấy giơ lên, trên đó có viết tên dược liệu, còn có chữ ký của sở Hùng Thành, con dấu của Sa Tâm Lượng, ấn triện bảo lưu của chấp pháp đường, chứng minh chính xác không sai. Cái này tự nhiên cũng là do sở lái đao bản tự thân làm ra, mà sở gia chủ đã ký tên thì bây giờ đúng là đang ở nhà còn chưa biết là chuyện gì xảy ra. Tiêu Ngọc Long nhìn thế không biết nói gì nữa. Sa Tâm Lượng hử lạnh một tiếng. Tiêu quản sự, nhân chứng vật chứng đều đủ, người muốn chối tội cũng không thể chối. Sắc mặt của Tiêu Ngọc Long xám trắng cúi đầu, một lúc lâu ngẩng đầu lên nói một cách oán hận. Xin hỏi Sa Thống Lĩnh, có phải ta bồi thường theo đúng giá là có thể kết thúc vụ án này? Sa Tâm Lượng điểm nhiên nói, người đã bồi thường tự nhiên sẽ xử lý nhẹ, mặc dù vụ án cướp bóc này sẽ không bị xóa đi, nhưng mà ta nghĩ sẽ không vì lần cướp bóc này mà trừng trị quá nghiêm khắc. Tiêu Ngọc Long thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không biết vì sao hôm nay Sa Tâm Lượng nổi điên, nhưng tử tinh mà những năm gần đây mình cướp đoạt cùng với tử tinh của phân đường gia tộc đang có chắc cũng đủ để bồi thường. Về phần trả thù hoặc là những chuyện khác thì phải làm cho rõ việc này trước đã, giữ được mạng sống thì lo gì không có tử tinh. Nghĩ đến chỗ này, hắn nói, ta chịu trách nhiệm bồi thường. Lúc nói những lời này, trong lòng thực sự cảm thấy chảy máu loang lổ. Khổ sở gom góp mấy chục năm nhưng lại trở lại như trước chỉ trong vòng một đêm, hơn nữa còn phải tham ô công quỹ một số tiền lớn, mối hận này sao có thể nói không sâu đậm. Nếu như thế thì lần này để ta làm chủ, để Tiêu Ngọc Long người cũng nhận được chút lợi ích, tổng cộng bồi thường 13000 khối tử tinh, như thế nào, người có chấp nhận còn số này không? Mặt mày của Tiêu Ngọc Long ủ rũ nói, chuyện đã tới bước này, ta còn có thể nói gì, ta chấp nhận. Vẻ mặt của Sa Tâm Lượng ôn hòa nói, đã như vậy thì ngươi viết giấy ghi nợ đi, sau đó ta sai người đi lấy. Tiêu Ngọc Long cũng là người dứt khoát, nếu đã đến tình trạng này rồi, lại nhìn thấy Sa Tâm Lượng có chút thiên vị đối phương, không chấp nhận thì có thể có biện pháp gì, liền thoải mái viết giấy nợ ký tên đóng dấu, nói rõ tìm ai ở phòng thu chi, cụ thể giấu ở chỗ nào. Sa Tâm Lượng nháy mắt một cái, hai vị chấp pháp giả lấy những thứ này, sau đó ra cửa kêu mấy người khác, lấy một chiếc xe ngựa to đi về phía phòng thu chi của phân đường Tiêu gia để lấy tử tinh. Vụ án Tiêu Ngọc Long cùng thủ hạ cướp bóc, điều tra xét xử kết thúc. Sa Tâm Lượng uy nghiêm tuyên bố dõng dạc. Tiêu Ngọc Long cực kỳ vui mừng, khôi phục tinh thần nói, đà tạ Sa Thống Lĩnh, rồi hung hăng nhìn Sở Dương một cái thầm nghĩ, chờ bố mày trở về, chúng mày lấy của tao bao nhiêu, tao sẽ bắt chúng mày nhả ra nhiều hơn số đó. Tiếp theo, bắt đầu điều tra xử lý Tiêu Ngọc Long cùng thuộc hạ, ý đồ mưu nghịch chống lại chấp pháp giả, gây thương tổn cho chấp pháp giả, dẫn đến việc 10 chấp pháp giả bị thương vong. Ánh mắt Sa Tâm Lượng lạnh lùng, cắn răng nói. À, ngay lập tức Tiêu Ngọc Long ngây người, không chỉ có hắn mà ngay cả ba người khác cũng ngẩng đầu lên, tỏ vẻ không thể tin. Cướp bóc một cái y quán thì không phải việc gì lớn, nhưng chống lại chấp pháp, sát hại chấp pháp giả là một trong 8 đại tội lớn nhất. Sa Tâm Lượng lạnh lùng nói. Tiêu Ngọc Long, đêm trước ngươi sai người cướp bóc, ngươi bị hại báo án, đêm qua ngươi lại sai người đi, bổn tọa cũng đã sai người đi, bởi vì ngăn cản các ngươi làm việc ác, không nghĩ tới ngươi nổi điên, thấy được chấp pháp giả mà lại ngang nhiên ra tay, hơn nữa đều nói rõ là bị ngươi sai khiến. Đêm qua đánh một trận, 10 vị chấp pháp giả toàn bộ trọng thương, thiếu chút nữa là bỏ mạng toàn bộ. May mắn là bổn tọa chạy tới kịp thời, mới đưa tay bắt được thủ phạm về xét xử, không đến nỗi để cho các ngươi tiêu diêu ngoài vòng pháp luật. Sa Tầm Lượng buồn bã nói, chỉ tiếc 10 vị thiết bài chấp pháp giả đều bị trọng thương, đây đều là do các ngươi làm ra. Sa Tầm Lượng giống to một tiếng, Tiêu Ngọc Long, người thật to gan. Tuyệt đối không có chuyện này, tuyệt đối không có. Lúc này Tiêu Ngọc Long mới chính thức tuyệt vọng, hắn biết nếu tội danh đó được xác định là minh xác thì dù hắn có 10.000 cái mạng cũng không có cơ hội còn sống. Sa Tầm Lượng hử lạnh một tiếng nói, nhân chứng vật chứng đều có, chính là luật pháp trọng như núi. Huống chi lão phu cùng với tần đại quản sự của chấp pháp giả đường đều có ở hiện trường xảy ra chuyện này, sao có thể cho phép người chối tội. Ánh mắt của hắn hồng hồng quát lên, đặt lên. Ngay lập tức cứ hai người áo đen một nhóm mang theo cáng cứu thương lặng lặng đi lên, phía trên cáng đều có một người, đều mặc áo quần của chấp pháp giả. Mỗi người hình như chỉ còn thoi thóp một hơi, trên người tràn đầy thương tích, thê thảm đến không nỡ nhìn. Cái này đương nhiên chính là kiệt tác của Sở Thiền Y. Bằng vào thủ đoạn của hắn ra tay một chút để cho mấy người này giả dạng thành trọng thương thì không có một chút vấn đề nào, căn bản không ai có thể nhìn ra. Những người này đều là huynh đệ tốt của ta. Sa Tâm Lượng nhìn Tiêu Ngọc Long, cũng là do ngươi và thủ hạ của ngươi làm ra. Hắn quay đầu giống to, lấy lời khai của bọn chúng ra đây. Văn thư vội vàng đưa lại, Sa Tâm Lượng vò một cái rồi ném vào mặt Tiêu Ngọc Long, lạnh lẽo nói, Tiêu Ngọc Long, ngươi còn gì để nói? Tiêu Ngọc Long chỉ nhìn thoáng qua thì đã hôn mê bất tỉnh. Trên đó viết hắn dặn dò 6 người cướp bóc tử tinh hồi xuân đường như thế nào, hắn nói như thế nào, sắp đặt thế nào, sử dụng thủ đoạn gì, lúc nào bắt đầu hành động. Tất cả những lời hắn nói đều rất rõ ràng, giống như buổi tối hôm đó xuất hiện vậy. Thậm chí ngữ khí khi nói mỗi một câu đều được đánh dấu ở trên đó. Điểm chết người chính là từng có người hỏi mình nếu chấp pháp giả nhúng tay thì phải làm gì. Khi đó Tiêu Ngọc Long nói chấp pháp giả xong, mấy khối tử tinh là có thể giải quyết, quan tâm bọn chúng làm gì. Bây giờ những lời này cũng bị đánh dấu trọng điểm, vẫn là viết đến lúc lên đường ở buổi tối ngày thứ hai đều là lời nói thật. Thế xong ở đoạn sau khi tới thấy chấp pháp giả thế nào, vì hoàn thành nhiệm vụ của Tiêu Ngọc Long mà chống lại chấp pháp giả ra sao, đánh nhau như thế nào, dồn ép người bị thương thế nào, mặc dù viết lại rõ ràng quá trình vô cùng mạch lạc nhưng tất cả đều là giả. Dĩ nhiên, mặc dù những thứ này là giả nhưng Tiêu Ngọc Long cũng không biết, bây giờ hắn đã tuyệt vọng. Sau khi nhìn thấy những điều có thật ở đoạn trước, theo bản năng đã không nghi ngờ tình tiết đúng sai của lời khai này nữa. Vết máu loang lổ trên đó cho thấy muốn có lời khai này thực sự không dễ. Một chậu nước lạnh bị Sa Tâm Lượng dùng huyền công làm cho lạnh thấu xương, tạt lên trên mặt Tiêu Ngọc Long. Tiêu Ngọc Long chậm chậm tỉnh lại, nhìn thấy ánh mắt tàn khốc của Sa Tâm Lượng đối diện đột nhiên kêu to. Ta muốn thấy 6 người bọn họ, ta muốn thấy 6 người bọn họ không thể hại ta như vậy. Ô... lại là lớn tiếng khóc lên, nước mắt nước mũi chảy tóe loe, rõ ràng là vô cùng thương tâm. Ánh mắt của Sa Tâm Lượng lạnh như băng nói, Tiêu Ngọc Long, những lời này có phải người nói hay không, có sai chứ nào không? Hắn chợt quát một tiếng, đột nhiên trong mắt hắn lại chiếu ra ánh sáng nóng bỏng, tập trung chặt chẽ lên hai mắt của Tiêu Ngọc Long. Thần kinh của Tiêu Ngọc Long vốn là vô cùng gần như hỏng bét, giờ phút này lại bị che mất tu vi, làm sao có thể ngăn cản loại thần công nhiếp hồn đoạt phách như vậy, trong nháy mắt đã bị chế trụ. Sau đó liền bắt đầu kể lại một cách đầy đủ một lần. Mọi người nghe đối chiếu với lời khai thậm chí không sót một chữ. Ba người bị bắt cùng với Tiêu Ngọc Long nhất thời đồng thời thở dài, biết việc này hoàn toàn xong rồi, ngay cả cơ hội phản cung cũng không có. Hơn nữa gia tộc Tiêu Thị cũng sẽ có phiền toái to. Trước đó ai mà dự đoán được chỉ là đối phó một cái tiểu tử vừa tới Thượng Tam Thiên, một cái y quán nho nhỏ Bình Sa Lĩnh lại gặp phải phiền toái lớn thế này. Sau đó mỗi người Sa Tâm Lượng viết một bản lời khai, ký tên xác nhận. Việc đã đến nước này, khống chế cũng là vô dụng. Hơn nữa Sa Tâm Lượng còn có loại thần công có thể điều khiển tâm thần của người khác, mê đảo, làm cho người ta phải làm theo những gì hắn muốn. Mặc dù công phu kia không thể yêu cầu một người làm ra những động tác phức tạp, thế nhưng ký tên hay lấy vân tay thì rất dễ dàng. Trong tay cầm một trầm lời khai dày, ánh mắt Sa Tâm Lượng giống như hàn băng. Đem mấy người này mang xuống dưới, nhốt khám tử tù. Tốt nhất là tách ra nhốt, mỗi một ngày để cho bọn chúng thoải mái, lại muốn chặn đường sống của ta sao? Sao có thể tha thứ dễ dàng cho bọn họ? Về phần 6 tên còn lại, thích làm gì thì làm đi, sống chết không quan trọng. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, án thép như núi, bản thân ta muốn xem, Tiêu gia sẽ cho ta câu trả lời như thế nào? Chúng ta là chấp pháp giả, Tiêu gia có thể tùy ý sát hại sao? Dám ngang nhiên chống lại chấp pháp, chẳng lẽ đó chính là thủ đoạn, cùng với gia quy của Tiêu gia? Bốn người cảm thấy trước mắt tối sầm lại, đồng thời hôn mê bất tỉnh. Nhìn bốn kẻ đáng thương này bị lôi xuống, Sa Tâm Lượng phất tay áo cho mọi người lui ra, chỉ để lại 10 vị chấp pháp giả bị trọng thương cùng với Sở Dương. Sau khi tất cả lui ra, hắn mới khẽ nói, đứng lên đi. Mọi người đồng thời xoay người bỏ dậy. Sa Tâm Lượng nói, sau khi các người nhận được bồi thường, tự đem người thân của các người an bài cho tốt. Nếu ai muốn làm ám vệ chấp pháp, bây giờ có thể yêu cầu, bổn tọa sẽ ghi trong hồ sơ của các ngươi thành người không chữa trị được mà đã chết, gia nhập vào ám vệ làm chấp pháp. 10 người đồng thời mừng rỡ. Bận việc hồi lâu, sao tâm lượng rốt cuộc làm xong mới có thời gian cùng Sở Dương nói chuyện. Tiểu huynh đệ, như thế nào? Cao, thực sự là cao, cao như núi vậy. Sở Dương giơ ngón tay cái lên, khen không dứt miệng. Thủ đoạn của lão ca đúng là thay đổi như trong chóng, một bàn tay mà quạt cho gió thổi mây. Thủ đoạn gọn gàng, sát phạt quả đoán, tiểu đệ nhìn thấy mà khâm phục. Sa tâm lượng cười hăng hắc, Sở Dương cẩn thận nói. Nhưng như vậy có vẻ hơi quá, sợ rằng lão ca sẽ đắc tội với Tiêu gia mất. Sa tâm lượng thở dài. Tiểu huynh đệ, người chưa rõ chấp pháp giả chúng ta, hoặc có thể nói là bên trong chấp pháp giả chúng ta, người tốt cũng không có nhiều. Tham tiền háo sắc thì chỗ nào cũng có, ăn hối lộ, trái pháp luật cũng không kỳ lạ, nhưng tất cả đều phải xem tình huống. Cho dù chấp pháp giả chúng ta hư hỏng hơn nữa, nhưng dù sao cũng đã mặc bộ đồ này, thực hiện công việc này, trong lòng tự nhiên phải có trách nhiệm. Hơn nữa, các khu vực hàng năm đều có kiểm tra đánh giá, dùng cái này để quyết định thành tích, quyết định tấn chức. Kiểm tra đánh giá chính là sự vững vàng cùng yên ổn của khu vực. Cho dù không vì lợi ích của bình dân thì cũng phải duy trì sự ổn định tối thiểu vì khả năng lên chức của bản thân. Cho nên trước đó bình thường có chuyện gì cũng có thể cho qua. Sa Tâm Lượng cười khổ một tiếng. Nhưng lần này Tiêu Ngọc Long cũng làm quá mức. Cộng với việc tên mập chết tiệt kia, khu vực này của lão ca năm nay đã không còn hy vọng. Nếu đã không còn hy vọng, vậy thì ta còn cố kỵ còn mẹ gì. Chẳng thà trực tiếp lấy Tiêu ra để lập uy, như vậy còn vãn hồi được một chút ảnh hưởng. Cho nên việc đắc tội Tiêu gia cũng không có gì là lớn. Chấp pháp giả nếu không đắc tội người khác thì cũng sẽ bị thủ tiêu tư cách. Sở Dương gật đầu trầm tư nói, thì ra là vậy. Sa Tâm Lượng lại nói, chuyện này ta sẽ đưa hết hồ sơ vụ án nộp lên cho Tổng chấp pháp đại nhân xem, do Tổng chấp pháp đại nhân chịu trách nhiệm can thiệp với Tiêu gia. Nói tóm lại, chấp pháp giả uy danh là không thể khinh thường, máu của chấp pháp giả không thể cháy, máu của chấp pháp giả không thể chảy vô ích. Sở Dương nói, nếu Tiêu gia tới đòi người thì phải làm sao? Sa Tâm Lượng cười nhạt nói, tiểu huynh đệ, ngươi vốn hàm hậu thành thật lại ra đời không lâu, lão ca muốn khuyên ngươi một lời. Sở Dương liền cung kính nói, lão ca cứ nói, tiểu đệ xin rửa tai lắng nghe. Sa Tâm Lượng chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, đánh rắn nhất định phải đánh dập đầu, nếu là ngươi đắc tội người khác thì không bao giờ được nói lời xin lỗi, không hề cố kỵ mà đắc tội tiếp cho ta, đắc tội hết mức, nếu ngươi muốn tốt thì nói xin lỗi. Như vậy, người chết chính là ngươi. Giữa người bình thường sẽ có chuyện tha thứ biến chiến tranh thành tơ lụa xảy ra, nhưng giữa các võ giả tuyệt không có khả năng này. Sở Dương suy nghĩ một hồi, rốt cuộc cảm kích nói, lời vàng ngọc của lão ca, tiểu đệ tất nhiên ghi nhớ trong lòng. Sa Tâm Lượng cười nhạt thấp giọng nói, không dối gạt tiểu huynh đệ, đám người Tiêu Ngọc Long ta chắc chắn sẽ không cho bọn chúng sống tới lúc có thể ra ngoài, cho nên Tiêu gia sẽ không đòi được người sống. Hắn híp mắt nói, nếu hắn được đi ra ngoài, tiểu huynh đệ ngươi liền gặp nguy hiểm. Tiếp theo cười ha hả một tiếng, mà ngươi nguy hiểm thì chúng ta sẽ nguy hiểm. Hai người bèn nhìn nhau mà cười. Sở Dương nói, ta vẫn có cảm giác chuyện này giống như một cái bẫy vậy. Tổng chấp pháp đại nhân có thể hay không, vì vậy mà trách tội ngươi. Sa Tâm Lượng cười ha hả một tiếng, tiểu huynh đệ, cả thiên địa này chính là một cái bẫy lớn, mà chúng ta đều vẫn sống trong cái bẫy lớn đó. Mặc dù chuyện này là một cái bẫy, nhưng nếu là Tiêu Ngọc Long không phải người thì bẫy dập cũng đâu có tác dụng gì. Nếu hắn tới rồi đả thương người, như vậy thì bẫy dập cũng không còn chính xác mà là sự thật, là bằng chứng như núi. Hắn cười lạnh hăng hắc, bình xa lĩnh nhiều gia tộc như vậy, vì sao bẫy dập lại không bắt được người khác? Sở Dương lúc này mới yên lòng, lão ca nói đúng. Lúc này người đi tới Tiêu gia phân đà cũng đã trở lại, đem hại cái dương tử tinh lớn, mở dương ra bên trong tử khí ngất trời, tất cả đều là tử tinh. Thống lĩnh đại nhân, trong này có khoảng 1.3 vạn khối tử tinh thuộc hạ đã kiểm kê. Vị chấp pháp giả kia quỳ một chân xuống đất bẩm báo. Sa Tâm Lượng thản nhiên nói, người lui xuống đi, tự đi công pháp đường nhận phần thưởng. Vị chấp pháp giả kia tạ ơn đứng dậy rời đi. Sa Tâm Lượng xoay người cười nói, tiểu huynh đệ, những thứ này đều là bồi thường cho ngươi nha, một lát ta dùng xe ngựa của ta đưa về cho ngươi. Tiểu huynh đệ còn trẻ mà đã là phú hào của bình xa lĩnh đều biết. Sở Dương nghiêm mặt nghiêm túc nói, Sa lão ca, số tử tinh này ta không thể thu. Sa Tâm Lượng lấy làm lạ, đây là vì sao? Sở Dương mỉm cười, trong lòng Sa lão ca cũng là rõ ràng, tổn thất của ta đâu có nhiều như vậy, nếu ta cầm số tử tinh này, sợ rằng trong lòng bất an. Hắn không đợi Sa Tâm Lượng mở miệng liền nói, như vậy đi, số tử tinh này Sa lão ca cùng Tần lão ca chia đều. Hắn chân thành cười nói, lúc trước không phải ta đã nói rồi sao,